À, Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Truyện Ma của Ngà Tuấn. Kính chào quý vị và các bạn. Ở tập trước, tập 2 của Sứ Mệnh Chân Đồng nằm trong series Cô Đồng Thao, tập phần thứ 9 của tác giả Trung Kiên, thì chúng ta đã được chứng kiến một màn trình đồng của cậu bé Lãm, không phải là do các đồng thầy bình thường làm cho, mà là đồng thầy từ cõi âm, và cũng là chứng ghế của vị mẫu địa, cũng là cực kỳ hiếm. Như là trong chuyện đã nói thì phải đến cả trăm năm mới có một. Đồng thời thì ngay khi mà thằng bé Lãm có được trình đồng rồi thì nó bắt đầu thể hiện những cái uy năng vượt trội của nó. Team cô Đồng Hương cùng với thầy trò sư Thái Hưng và thằng bé Lãm đã xuống dưới làng để giải quyết cái vụ miếu ông Đầm. Ông Đầm nha các bạn. Họ đã có một cái màn chiến đấu với bầy rắn rất là gớm, và đã tiếp tục lần đến những cái dấu tích của cái sự vụ miếu ông Đầm, và đối mặt với một thứ tưởng là Hà Bá nhưng có khi lại chưa chắc là Hà Bá. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cái kết của nó như thế nào, cái chân tướng của miếu ông Đầm này là ai, cái bầy rắn tinh này từ đâu mà ra, và bé Lãm sẽ còn thể hiện những uy năng gì ở tập 3, cũng là kết thúc của Sứ Mệnh Chân Đồng series Cô Đồng Thao phần 9 của tác giả Trung Kiên. Các bạn có thể đọc trước những tác phẩm mà Trung Kiên đang viết, bao gồm kể cả chuyện Tâm Linh Tứ Phủ lẫn chuyện Ma Làng Quê, bằng cách liên hệ trực tiếp với Facebook của tác giả Trung Kiên mà mình ghim ở bình luận bên fanpage, để join vào trong nhóm. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái cuộc chiến đang chuẩn bị mở màn của các đồng thầy của sư Thái Hưng với con ác xà, để xem nó có phải là Hà Bá hay không. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh. Cô Đồng Hương quát lên một tiếng, một đường thánh khí phóng tới. Cô Hương trong tích tắc đánh một đòn thẳng về phía sư Thái Hưng nhưng không kịp. Con rắn độc đã cắn vào sư. Hà Bá lắc mình hóa thành một làn xương đen, bây giờ không còn là nhân hình nữa. Trước mắt mọi người hiện ra là hình ảnh một con rắn đen khổng lồ, trên đầu có cái màu đỏ. Nó uốn lượn ngóc đầu lẻ lưỡi, làm cho cậu Lãm và Thái Minh kinh hãi rú lên. Cô Hương ghét hét lên một tiếng, yêu nghiệt. Con ác xà quẫy thân người lao tới, sư Thái Hưng nằm vật ở trên thảm cỏ. Cái trở mình của con ác xà làm cho sóng gió nổi lên. Cô Hương biết rằng đây không phải là Hà Bá, mà chính là thứ con bé Minh nhà chị Phượng đã thông linh. Hai bàn tay của cô đan lại, thoăn thoắt bắt một thủ ấn. Cô rút quạt đánh liên tiếp, thánh khí tỏa ra ù ù. Sư Thái Minh nhìn theo mà đứng như trời trồng. Thầy ơi! Thầy Thái Hưng đã bất động, hình ảnh yêu xà hiện lên to khủng bố, làm cho Thái Minh và cậu Lãm tim đập chân run. Từ trong miệng của nó, khói đen khói đỏ ùa ra bao bọc lấy cơ thể của sư Thái Hưng. Cô Hương phải liên tiếp quạt thánh khí. Thánh khí sáng quắc, đẩy bay yêu khí trôi ngược trở lại, văng vào cơ thể của nó, khiến cho con rắn khổng lồ cũng đứng hình. Xung quanh ngọn lửa đen bốc lên rừng rực. Ngươi, đồng nhân nhà ngươi, ngươi. Cô Đồng Hương sắc mặt vẫn lạnh lùng, cô xòe cây quạt, sau đó từ từ múa lên một đường, trông rất đẹp mắt và kỳ diệu. Miệng cô khẽ niệm. Trấn Sơn Lâm, nhạc tiên vương mẫu, quản thượng ngàn 36 đồng tiên, hiệu danh Lê Mại Chúa Tiên, Bạch Anh công chúa cầm quyền Sơn Lâm, âm dương khí hợp thần hôn đúc, vòng càn khôn vũ trụ thai sinh, vốn xưa giá ngự thiên đình, quyền cai nhạc phủ rừng xanh ra vào, ra hiệu lệnh võng đào đón rước, thổ mán mèo sau trước phục tâm. Ơn nhờ thánh mẫu Sơn Lâm chở che làng bản, thôn dân an lành. Cô Hương liên tục vừa đánh vừa hô chú. Bản văn mẫu đệ nhị cất lên cũng là lúc thánh khí từ chiếc quạt phép ùa ra như vũ bão, đẩy tung những luồng khí đen. Con ác xà né tránh, cố gắng tiến tới như muốn nuốt chửng sư Thái Hưng. Thế nhưng luồng thánh khí cô Hương đánh ra như cuồng phong, nó lè cái lưỡi đỏ lòm lòm như máu, rít lên một tiếng nổi cả gai ốc. Từ khắp nơi bờ bãi vang lên những tiếng xè xè rên rít, rồi bất giác những con rắn từ đâu bò ra lổm ngổm, trông mà rợn người. Cô Hương hô vang: "Tất cả cẩn thận, Thái Minh, kéo thầy về." "Ừ, dạ dạ dạ." "Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, bầy điểu thú hươu nai hổ báo, đủ muôn loài xà rảo xài lang, chim kêu vượn hót trên ngàn, suối reo nước bạc, cá vàng trầu lên, thượng đồng Ngô Thị Hương thỉnh quan xà thần hiển linh ngự giá." Cô Hương vung quạt hô lớn. Trong khoảnh khắc, hai thân ảnh dài, một xanh một trắng, từ trên trời cao phóng thẳng xuống. Đánh dầm một tiếng, con ác xà ngẩng đầu trợn mắt phồng mang. Đôi thanh xà bạch xà là ông Lốt phụng sự thánh mẫu và công đồng, có nhiệm vụ canh giữ đền, canh giữ âm binh. Đây cũng chính là hai đại tướng quân canh giữ đường thủy, có trọng trách trừ tà diệt quỷ, cũng là thần xà được thờ phụng song song với quan ngũ hổ tướng thượng ngàn tối tú. Hai ông xà một xanh một trắng uốn lượn đằng vân phóng xuống. Lũ rắn độc bị thánh khí mà đôi rắn tỏa ra bao bọc sư Thái Hưng tác động, lũ rắn độc dãy đành đạch lăn ra chết. Con ác xà khổng lồ gầm lên há mồm muốn tỏa ra yêu khí đánh ngược lên. Một cảnh tượng choáng ngợp xuất hiện làm cho cậu lãm ngây ra. Sư Thái Minh nhanh chóng chạy tới xốc thầy Thái Hưng kéo ngược trở lại. Song xà đại tướng quân hạ phàm, cả hai quấn lấy con ác xà làm cho trời đất như nổi lên cơn cuồng phong giông tố. Sư Thái Hưng lúc này thổ huyết đen, co giật ở trên mặt đất. "Không, không ổn rồi, thầy ơi, thầy ơi." Cô Hương tái mặt, Thái Minh bàng hoàng vòng tay xốc sư phụ mình cõng lên trên vai, vừa chạy về có thể nhìn thấy từ trong miệng của sư Thái Hưng ọc ra rất nhiều máu đen. Máu đen chảy thành dòng trông chói mắt ghê rợn. Cô Hương vừa đưa tay khiển song xà đại tướng quân, vừa lo lắng nhìn sư Thái Hưng. Không thể ngờ được con ác linh này lại giở trò ám toán một cách tàn độc đến như vậy. Nó là muốn giết sư Thái Hưng ngay tức khắc, mà mặt không biến sắc, không thể phát giác được âm mưu của nó. Quả thực là hành động của loài yêu tinh quỷ quyệt. Ba con rắn khổng lồ, một trắng một xanh một đen, thân to như cái cột đình đang vùng vẫy, cuộn lại với nhau cuồng loạn ở trên sông. Sức mạnh mà chúng tạo ra làm cho từng con sóng lớn vỗ vào bờ như long trời lở đất. Những cột nước bắn lên tung tóe như dòng thác dữ. Sư Thái Minh chạy mà muốn ngã lảo đảo. Cậu lãm chạy tới muốn ứng cứu, thế nhưng bãi bồi đang rung chuyển, mặt đất ở dưới chân mọi người đã bắt đầu nứt vỡ. Thanh xà tướng quân ngoạm vào thân con ác xà, quẫy đuôi bốc nó lên cao. Hai tay của cô Hương thoăn thoắt bắt chú, khiển bạch xà đại tướng quân cũng phóng vút lên nhằm cổ của con hắc xà mà cắn xé. Những tiếng gầm rít vang trời, tiếng gió rít, tiếng sóng vỗ, tiếng gầm rú nghe như tiếng sấm động. Con ác xà rú lên, nhưng nó cũng không chịu trận. Nó xoay tròn uốn thân mình dài, quận lấy thanh xà, lôi cả ba ngược lại lòng sông. Mặt nước nổi cơn sóng, cao phải đến 5-7 mét. Cô Hương lảo đảo trông thấy những vệt nứt ở dưới chân mình đã lan ra như mạng nhện. Những luồng sáng từ mặt sông chiếu lên tầng không tăm tối, tạo thành khung cảnh choáng ngợp. Đây quả thực là một trận chiến sinh tử. Sư Thái Minh lau dòng máu đen chảy xuống ở trên người mình mà hốt hoảng. Sư thấy thầy Thái Hưng đã ngất lịm thì gào lên. Sư hướng về phía cậu Lãm. Cô Hương, thầy con, Lãm ơi, thầy. Cô Hương đang khiển binh, nghe thấy như vậy thì quay phắt lại. Lúc này Thái Minh đã kéo được thầy Thái Hưng về chỗ an toàn, nhưng xem chừng là nguy kịch lắm. Từ đầu tới chân của thầy, da rẻ đã chuyển sang tím tái. Ba bóng hình ở dưới sông bay vọt lên mặt nước, tiếp tục cắn, xé lẫn nhau. Lần này thì cả ba linh xà đã hóa thành hình người, khung cảnh lại càng thêm thần bí, quỷ dị. Song xà đại tướng quân trên thân mặc giáp phục, tay cầm xà kích. Con ác xà cũng hóa thành hình dạng kẻ mặc đồ đen dị hình. Hai đánh một, dồn ép, thế nhưng cũng chưa thể áp đảo được hắc xà. Cô Hương thì vừa khiển, vừa lo cho thầy Thái Hưng. Tiếng binh khí va chạm chát chúa, những tiếng nổ đùng đùng vang lên. Mỗi pha chạm nhau của cuộc giao chiến đều tạo thành những đợt sóng xung kích nổ đùng đùng, đinh tai nhức óc. Bất thình lình mặt đất rung chuyển dữ dội. Cô Hương đang khiển binh cứ thế ngã bổ nhào, bên tai chỉ nghe thấy những tiếng đất sạt lở. Cả một mảng bờ bãi đã sạt xuống lòng sông đến rợn người. Cô Hương mất đà trượt ngã, hai thủ ấn ở trong tay tức khắc rời ra, làm cho bóng hình của song xà đại tướng quân cũng nhấp nháy lung lay. Con ác xà trông thấy điều này liền đưa mắt nhìn cô. Nó phát hiện ra điều gì đó, vừa chống trả, nó vừa biến đôi chân của mình thành cái đuôi to lớn, vụt thẳng về phía bờ sông, một nhát như trời giáng. Cô Hương ngã văng ra kinh hãi. Hai bóng hình quan xà lập tức biến mất. Cô Hương lăn lộn làm cho cậu Lãm hét lên, chạy lại. Sư Thái Minh thì rụng rời cả tay chân. Lòng sông lúc này như muốn kéo cô Hương xuống nuốt chửng. Cô không thể tập trung làm phép nữa, cô lồm cồm bò dậy tìm đường thoát. Chỉ một chút nữa thôi sẽ bị kéo xuống sông, mà lúc này bị kéo xuống sông thì là cầm chắc lấy cái chết. Sức mạnh thỉnh thần linh từ trước tới nay đều dựa vào tinh thần và thể trạng của đồng nhân nếu giữ. Những vị thần hiện về này không phải là chân thân, mà họ chỉ là một tia thần thức được thỉnh xuống. Cho nên khi đồng nhân tác động, sức khỏe không ổn định, không tập trung được, thì lập tức thức thần sẽ tan rã. Con ác xà rú lên quẫy đuôi chồm về phía cô Hương. Hóa ra nãy giờ kẻ giao chiến với nó không phải là quan xà thần, mà chỉ là thánh khí do đồng nhân giả nua kia tạo thành. Nó bực tức muốn ăn thịt cô trong chớp mắt. Con ác xà rẽ sóng phi tới, ầm ầm trên mặt nước. Cô Hương sợ hãi tung ra thánh khí, thế nhưng lúc này thì đến cả tính mạng của cô còn chưa chắc đã giữ được. Từng mảng đất cứ tiếp tục bị lở xuống lòng sông tối tăm. Bỗng một luồng hắc quang từ đằng sau phóng ầm ầm như vũ bão tới. Hàng chục vong hồn theo gió bay đến, khiến cho cô Hương trợn mắt. Con ác xà cũng khựng lại đơ ra như tượng đá. Có tiếng của cậu Lãm hô vang vọng khắp cả bờ bãi. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, diệt ta. Trong lúc nguy cấp, cậu Lãm đã bắt ấn phóng thánh khí được chính cô Hương dạy. Những vong linh trong đường thánh khí ào ào lao tới, quấn lấy thân ảnh của ác xà. Kẻ cắn vào chân, kẻ cắn vào tay, tạo thành một cảnh tượng trông quỷ dị. Con ác xà nửa người nửa rắn vùng vẫy, đánh cho vong linh hóa thành khói đen. Cô Hương nhân lúc nó bị phân tâm, túm lấy một bụi cây trèo lên. Cậu Lãm tiếp tục phóng thánh khí. Cô Hương cuống cuồng kéo tay cậu Lãm ngược trở lại trong cảnh hỗn loạn, rồi quay đầu chạy trối chết. Chạy mau, Sư Thái Hưng! Chỉ thấy Sư Thái Hưng đã bất động, một luồng Phật quang từ ngực của thầy tỏa ra, còn Thái Minh thì khóc lóc, quay đầu chạy khỏi bãi bồi lên phía nhà dân. Cô Hương không thể chần chừ, vừa chạy vừa đặt tay lên đỉnh đầu của Sư Thái Hưng kiểm tra. Cô truyền vào một luồng thánh khí bùng nổ trong cơ thể, khiến cho lồng ngực trở nên sáng rực, da thịt và trên mặt như đã đẩy lui được phần nào yêu khí đang nhập thể. Ở đằng sau, con ác xà chỉ mất vài giây đã giải quyết được hết lũ âm hồn của cậu Lãm. Nó hóa thân thành con rắn khổng lồ, lồm ngồm bò lên, khiến tất cả kinh hãi mà bỏ chạy thục mạng với nhau. Bốn bóng người trước sự uy hiếp của con quái trở nên nhỏ bé. Cô Hương quay đầu lại nhìn thấy con ác xà khủng khiếp lao tới, tim đập chân run, đẩy lưng của Thái Minh và cậu Lãm, đẩy bọn họ lên con đường liên thôn, một mình quay đầu lại đối mặt với con ác xà. Cô cắn răng đứng giang tay, vung quạt bắt thủ ấn thượng đồng mà gào lớn. Luồng thánh khí đùng đùng bùng nổ từ đôi bàn tay của cô, đánh tới con quái như vũ bão. Toàn thân của con quái rực lửa bốc cháy như ngọn đuốc trong đêm. Con ác linh quăng quật gầm rú, bụi đất văng tứ tung. Cô Hương quạt ba đường liên tiếp rồi quay đầu bỏ chạy. Con ác xà cũng bị lửa đen cháy thủng da thịt đau đớn. Diệt ta! Diệt ta! Toàn thân con mãng xà lửa cháy rừng rực. Có lẽ nó cũng không thể ngờ được người đàn bà già này lại mạnh đến như vậy. Nó lăn lộn bò thẳng xuống dưới lòng sông. Cô Hương thở hồng hộc quay lại đuổi theo cậu Lãm và Thái Minh. Cả ba người vội vàng đưa sư Thái Hưng đang hấp hối về nhà của chị Phượng. Không biết là liệu thầy có vượt qua được kiếp nạn hay không. Thái Minh cảm nhận được trái tim của thầy đang đập chậm dần, chậm lắm. Yêu khí và độc tính đã nhập thể. Nhưng có lẽ thầy tu luyện Phật Quang cho nên đã bao bọc bảo vệ trái tim. Thái Minh vẫn còn cảm nhận được hơi ấm tỏa ra. Cô Hương cũng đã dùng hết sức lực của mình để tung đòn cuối cùng đuổi yêu xà đi. Mọi người quay về nhà chị Phượng lúc nửa đêm. Ở trong làng người ta đã đi ngủ hết. Trong nhà chị Phượng đèn điện vẫn sáng, có lẽ không ai dám ngủ. Thái Minh vội vã đập cửa rầm rầm. Cô Phượng! Cô Phượng! Mở cửa! Cô Phượng ơi! Cánh cửa mở ra, mẹ con bà cháu chị Phượng trông thấy sư Thái Minh mặt mũi tím đen. Ai nấy ráo rác hỏi có chuyện gì. Sư Thái Hưng được đặt ở trên giường, toàn thân lạnh ngắt. Cô Hương kiểm tra thấy thầy vẫn còn sống, nhưng đã rơi vào nguy kịch. Bà Loan luống cuống bảo đưa thầy đi viện, nhưng cô Hương lắc đầu. Bệnh viện không cứu được cái này đâu. Ai nấy im lặng. Thứ yêu độc này thực sự là thuốc men không có tác dụng, mà phải tìm cách khác để cứu lấy sư Thái Hưng. Thế nhưng cô Hương không biết phải xử lý ra sao. Nếu như có người khác ở đây thì mọi chuyện chắc sẽ đơn giản hơn nhiều. Cô Hương hít một hơi thật sâu, bảo chị Phượng đưa cho cô một bó nhang lớn. Cô châm lửa cháy rồi chạy ra cửa giơ lên cao ngẩng đầu khấn. Đồng con xin thỉnh cô Sáu Lục cung linh từ. Thái Minh cơ mặt giật giật. Có lẽ sư đã gai người khi nghe tới thỉnh vị thánh mà cô Hương muốn sang tai không phải là thánh mẫu đệ nhị tối cao. Lúc này, một giọng nói linh diệu từ trên cao truyền tới. Cô Hương ngẩng đầu lên nhìn. Một vầng mây màu xanh tía đang từ từ trôi đến. Là thánh cô Sáu Lục Cung đã nghe thấy lời cầu khẩn. Cô Hương vội vã cầu cứu, chỉ nghe thấy lời cô Sáu Anh Linh vang vọng. Lạy cô, xin cô cứu lấy sư thầy, ghế con... Mau lên núi, đi về phía đông năm dặm. Chỉ còn vài tiếng trước khi mặt trời lên, bởi yêu khí đang phá hủy châu thân. Thấy ngôi nhà bằng gỗ, không được tùy tiện đi vào mà phải hỏi ý người ta. Nơi ấy sẽ ban cho thuốc chữa. Chậm trễ sẽ không thể cứu, tất cả đều phải phụ thuộc vào số mệnh. Trên vầng mây, tiếng cô Sáu cứ ngân vang rồi theo gió bay đi. Cô Hương cắm bó nhang ở khe cửa, vội vàng quay đầu lại hỏi bà Loan. Cách đây năm dặm ở phía đông có ai trị bệnh không? Thời gian gấp lắm rồi, có lẽ phải lên đường ngay chứ không muộn mất. Bà Loan ấp úng. Năm dặm hình như là có cô ạ. Nghe đồn ở đấy giữa hai ngọn núi có ông lang trị bệnh giỏi lắm. Thế nhưng ông sống ẩn giật, chả mấy khi có thể xin được thuốc từ ông đâu. Tôi cũng chỉ nghe dân làng người ta đồn thôi chứ chưa từng gặp ạ. Sao cô lại biết ở đấy có người trị bệnh bốc thuốc? Ông ấy bí ẩn lắm. Chưa chắc là có thể làm sao? Chưa chắc là có thể tìm được đâu, bởi vì người ta cũng chỉ là truyền miệng thôi, dễ phải đến cả trăm năm rồi. Trăm năm? chuyện truyền miệng. Cô Hương hoang mang, thật trùng hợp khi ở làng Ninh Lai, từ xưa đã có câu chuyện truyền miệng rằng ở ngọn núi phía đông, cách đây không xa, quả thực có một vị thầy lang, thậm chí là cả một gia đình hành nghề lang y. Nghe bà Loan kể, thì những người này ở một nơi mây mù bao phủ. Đường vào thung lũng ấy, kẻ biết kẻ không biết, tuy nhiên họ chỉ cho thuốc nếu như ai có đủ duyên, thì mới có thể tìm gặp. Không ai biết được tên thật của ông thầy lang đó là gì. Những chuyện kể về gia đình này nó cũng bí ẩn không kém, bởi từ trước tới nay cũng chỉ có vài người có cơ duyên gặp được. Không có sự xác nhận, cho nên bà Loan chỉ coi đó là câu chuyện phiếm vu vơ. Thế nhưng tương truyền rằng nếu như ai tìm được gia đình lang y đó thì chắc chắn là bách bệnh tiêu tan. Câu chuyện này thực ngay cả trong làng cũng có rất ít người biết. Nó là một trong số vô vàn những câu chuyện bí ẩn chưa có lời giải của dãy Tam Đảo. Bây giờ cô Hương hỏi tới, khiến cho bà sững sờ, liệu rằng đây có phải là một điều có thật? Bà cụ Loan đôi mắt mở tròn. Cô ơi, cô định đi tìm mà, ai nói cho cô biết điều này? Cô ơi, vạn dặm đường rừng, nó khó hơn lên trời đấy cô ạ, không cẩn thận là lạc mất xác ở trong rừng cô ạ. Cô Hương không đáp. Sau khi sang tai với cô Sáu Lục Cung, cô Hương nhìn sang cậu Lãm, nén chút bồi hồi. Đoạn dặn dò Thái Minh ở nhà trông chừng thầy, cũng như là gia đình bà Loan. Cô và thằng bé Lãm sẽ đi. Trước khi mặt trời lên, nhất định phải tìm được thuốc, bởi vì yêu độc nhập thân đến mức độ như thế, Phật Quang và Thánh Khí cũng không thể bảo toàn thân thể cho thầy Thái Hưng được nữa. Nghe thấy hai bác cháu cô Hương sẽ đi, Thái Minh lo lắng. Thế nhưng phải có người ở lại trông chừng, bởi không biết sẽ còn chuyện gì xảy ra trong đêm nay. Do con ác xà và lũ rắn tinh kia gây ra, chị Phượng lấy hai cái đèn pin, đứng dậy bảo mình sẽ đi cùng với cô Hương. Bà Loan luống cuống ngăn chị lại. Con bé mình cũng sợ, nhưng mặc cho bà cháu nó gàn, chị vừa lo lắng vừa cứng rắn. Sư thầy vì gia đình mình mà chịu cảnh như thế, cho dù có là đàn bà, con cũng không thể bình chân mà để cho bác Hương cùng với cậu Lãm đây lên rừng trong đêm. Mẹ ở nhà cùng với sư Thái Minh chăm sóc đại sư, mỗi người góp một công một sức thì nhất định phải cứu được thầy, chứ không thì cả đời này nhà mình mang tội mẹ ạ. Bà cụ Loan méo máu. Cô Hương, Thái Minh cũng cảm động khi nghe những lời ấy. Tất cả gật đầu, chuẩn bị đồ đạc tiền nong, hướng về phía đông. Bây giờ đã gần 11 giờ đêm, chỉ còn độ khoảng 7 tiếng nữa trời sẽ sáng, phải tranh thủ càng sớm càng tốt. 5 dặm đường rừng là không ít. Thực tâm cô Hương định đi một mình, cũng không định mang theo thằng bé Lãm. Thế nhưng bây giờ thằng bé Lãm đã thành đồng, tuy nhỏ tuổi nhưng cũng phải tiếp xúc nhiều hơn, phải trưởng thành. Cô bấm bụng cho nó đi theo, dù không biết là có gì đang chờ đợi ở ngoài kia. Ba người bước ra cửa, định hướng rồi lên đường. Mà phía sau bà Loan, con Minh và sư Thái Minh, sư thầy Thái Hưng vẫn cứ nằm lặng im ở trên giường yếu ớt. Tất cả mọi người đều đang ruột gan nóng như lửa đốt. Không ai muốn chứng kiến bất kỳ sự chia ly nào nữa. Chị Phượng soi đường dẫn cô Hương và cậu Lãm đi lên núi. Ở đằng đông là hướng chính giữa của khu vườn quốc gia Tam Đảo. Nơi đây gần như là rừng nguyên sinh, tuyệt nhiên không có dân cư. Dãy Tam Đảo nằm lọt thỏm trong địa phận của ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên. Dạng núi này không phải là nằm ở vùng biên giới miền núi, thế nhưng vì địa thế đặc biệt, cho nên ở sâu trong đó địa hình hiểm trở lắm. Cũng có thể coi là nơi rừng thiêng nước độc, ít ai lui tới. Rời khỏi làng Ninh Lai, trời đất tăm tối, bước vào trong rừng là bắt đầu tiếng gió, tiếng suối, tiếng côn trùng giả dích bên tai, làm cho cậu Lãm nổi cả gai ốc. Chị Phượng soi đèn len lỏi qua từng tán cây luồn lách mà đi. Ở đây đến cả một con đường mòn cũng không có, đèn điện cũng không, chỉ có ánh đèn pin chiếu long loáng nhòe nhòe, để cho họ vừa đi vừa lần mò. Cô Hương nheo mắt định hình, cô tự tin quyết đoán lên đường như vậy, bởi vì cô là ghế của mẫu đệ nhị thượng ngàn, cai quản tất cả vùng rừng núi Sơn Trang. Đi càng sâu vào bên trong, ba người càng phải leo lên cao. Những ngôi làng nhỏ phía xa dưới ánh trăng hạ tuần cứ mờ dần, nhỏ dần, rồi khuất hẳn sau những tán cây lòa xòa âm u, làm cho mọi người cảm giác kỳ lạ. Bất giác có tiếng con chim hoang ăn đêm cất lên lạnh lẽo. Chị Phượng vội lia đèn đi lung tung. Cô Hương chỉ đặt tay lên vai chị mà trấn an: bình tĩnh, cô đây rồi. Chị Phượng khẽ run rẩy. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đêm chị đi đến những khu vực như thế này, không tránh khỏi cảm giác bao trùm kinh hãi. Cô Hương vượt lên dẫn đầu cả hai, kẹp cậu Lãm ở giữa. Càng đi sâu vào trong rừng thì đường càng khó đi, thế nhưng cả ba cũng được trông thấy những điều mình chưa từng nhìn qua. Vườn quốc gia Tam Đảo có bầu sinh quyển và hệ thống động thực vật phong phú bậc nhất nước ta. Khắp nơi là những loài kỳ hoa dị thảo như là trà hoa đỏ, trà hoa vàng, đỗ quyên, cây hoa tiên, thậm chí là có cả những loài lan kim tuyến óng ánh trong đêm, phát ra ánh sáng kỳ lạ, làm cho cậu Lãm tò mò, vừa đi vừa nhìn không chớp mắt. Những cây cổ thụ, cây già đổ gãy, cây dương xỉ lớn đè lên nhau chen chúc, tất cả tạo nên phong cảnh nguyên thủy, đẹp và bí ẩn, dẫn lối ba người trên hành trình đi tìm một ngôi nhà gỗ nằm ở giữa rừng già. Băng rừng lội suối được độ khoảng gần tiếng đồng hồ, cũng sắp đi được một nửa đường. Suốt cả chặng đường đi, cậu Lãm hỏi chị Phượng rất nhiều điều về nơi đây. Chị Phượng tuy vừa lo vừa sợ, thế nhưng cũng giải đáp cho cậu Lãm nghe. Và cô Hương cũng vừa đi vừa nghe chị nói: cô Phượng, lúc nãy cô hát hay thế, cô sợ à? Mà cô hát bài gì? Cậu Lãm tò mò hỏi. Chị Phượng khẽ mỉm cười, quả thực là chị sợ. Và lúc nãy đi đường chị cũng có ngân nga hát một đoạn về thần núi Tam Đảo Thanh Sơn Đại Vương. Tương truyền rằng Thanh Sơn Đại Vương tên Húy là Lăng Thị Tiêu, là tiên nữ giáng trần làm vợ của Hùng Vương thứ bảy, tức là Lang Tiêu, cũng là vị phúc thần che chở cho con dân khắp nơi trong vùng rừng núi Tam Đảo kỳ bí này. Những người dân ở đây không ai là không biết uy danh của bà. Bà được phong làm mẫu và cũng rất nhiều lần linh ứng cứu nhân độ thế, đặc biệt có ghi chép lại ở thời vua Lê Nhân Tông. Trong hai năm Kỷ Tỵ và Canh Ngọ 1449-1450, đợt ấy khắp nơi bị đại hạn, cỏ cây chết cháy, cầu đảo khắp các thần các đền đều không có mưa. Triều đình bèn họp bàn Tam Đảo là núi thiêng mà sự thờ cúng lại quá đơn sơ, nay nên cho sửa sang lại đền tế, cầu đảo, mong nữ thần sẽ thương xót mà ban mưa xuống cứu con dân khắp chốn. Vua liền sai người soạn văn phong thần núi là Thanh Sơn Đại Vương, cho lên làm lễ cầu mưa gió. Hôm ấy mây nổi vần vũ, gió ù ù, trời đất tối tăm. Sáng hôm sau trời mưa như chút, rồi năm ấy được mùa. Từ ấy về sau cứ hễ mà có đại hạn, người ta chỉ cần lên Tam Đảo cầu mưa đều được ứng nghiệp. Thần núi được tôn làm phúc thần một phương, được ghi vào điển tự. Dấu vết của việc cầu mưa này vẫn còn lưu trên tấm bia đá Ma Nhai khắc ở trên vách đá ven suối, có tên là Bát Nhã Tuyền, do quan đại thần Lê Khắc phục lập. Cho nên đây là sự thật, Thanh Sơn Đại Vương được muôn dân thờ cúng tôn vinh. Cô Hương nghe chị Phượng kể như vậy, vừa tìm đường vừa gật gù, bởi cô cũng biết về tích này. Ở dãy Tam Đảo, ngoài Thanh Sơn Đại Vương còn có một vị mẫu khác được thờ, không ai khác chính là Quốc Mẫu Tây Thiên, là một hóa thân của mẫu đệ nhất Thượng Thiên. Và nơi đây cũng là nơi thờ mẫu Tam Tứ Phủ, cả hai đều được muôn dân thờ phục đan xen. Thanh Sơn Đại Vương cũng là một thần vị xếp vào hàng bách thần dân tộc, khác với mẫu Tứ Phủ nêu trên. Hệ thống bách thần và thần linh Tứ Phủ là hai hệ thống hoàn toàn biệt lập. Đây cũng có thể được coi là tín ngưỡng của dân tộc. Đứng đầu bách thần chính là Sơn Tinh, Tản Viên Sơn Thánh. Cả ba vừa đi vừa tìm đường nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đi sâu vào thêm được một đoạn. Ở đây có một dòng thác to với những tảng đá cuội trắng đẹp như trong tranh vẽ. Tuy nhiên chị Phượng không thể định hình được là mình đã đi đến đâu. Đi đêm ở trong rừng núi, Nếu như không có đường thì dễ bị lạc vào trong mê cung. Bầu trời bị những tán mây che dập, khắp nơi cũng chỉ toàn là cây cối. Việc mất phương hướng nhanh chóng cản bước cả ba người. Chị Phượng níu tay cô Hương, thở hổn hển nheo mắt nhìn. Cô ơi, đi bên nào bây giờ hả cô? Vậy là đường đã bị chặn, không thể tiếp tục đi thẳng được nữa. Vách đá cũng rất cao, xem chừng là phải tìm đường mà đi ven qua. Bản thân cô Hương cũng chưa từng đi rừng cho nên cô cũng bối rối. Bất giác cô nhớ ra một điều gì đó. Cô đưa tay cầu khấn, làm cho cả chị Phượng lẫn cậu Lãm đều tò mò. Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật mười phương. Con lạy hoàng thiên hậu thổ chư vị đại vương thần linh bản xứ. Ghế con là đồng nhân đang trên đường đi tìm thuốc cứu chữa cho sư thầy Thích Thái Hưng. Gặp phải tai ách, này lạ nước lạ cái vô tình vô định giữa rừng già. Ghế con là ghế mẫu đệ nhị thượng ngàn, kính thỉnh anh linh đức thần núi Tam Đảo Thanh Sơn đại vương hiển linh ngự giá, xin chỉ đường dẫn lối cho soi cho tỏ, xin kính thỉnh. Chị Phượng và cậu Lãm nghe cô Hương khấn cứ như là bị mê. Cô Hương thông minh, cô không thỉnh mẫu đệ nhị, không thỉnh mẫu thượng thiên, mà lại thỉnh Thanh Sơn đại vương, khiến cho cậu Lãm tò mò về vị mẫu bản mệnh, bản cảnh từ thượng cổ. Qua câu chuyện của chị Phượng vừa kể, vừa dứt lời, giữa không gian tối tăm bất chợt gió thổi làm cho cây cỏ lung lay. Một luồng ánh sáng chiếu tới, mọi thứ trở nên le lói. Ở trên đỉnh núi thấp thoáng có một bóng hình ẩn hiện. Cậu Lãm kinh ngạc nhìn lên, đôi mắt long lanh. Bác Hương, bác Hương ơi, ở bên kia kìa. Cô Hương và chị Phượng ngẩng đầu lên nhìn. Chị Phượng cau mày khó hiểu, không trông thấy gì. Thế nhưng cô Hương lại khẽ mỉm cười, bởi thấp thoáng xa xa có vầng khí ngũ sắc bắt đầu tụ lại và hiển linh. Một bóng người con gái xinh đẹp, tóc dài, tà áo tung bay từ từ nổi bật trong đêm đen. Vạt áo lụa lấp lánh trải dài theo gió, tựa như mây vậy. Khuôn dung rạng rỡ, chỉ vừa nhìn qua, cô Hương đã biết đây chính là thần tiên ngự giá, là thần nữ Tam Đảo Thanh Sơn đại vương. Đã nghe thấy những lời cô tấu thỉnh, cô Hương chắp tay vái ba vái trước một trong những vị chân thần của huyền thoại bách thần dân tộc. Bà cũng mỉm cười gật đầu khẽ. Chị Phượng quay sang hỏi cậu Lãm đang ngây ra. Có cái gì ở đấy đấy? Cậu Lãm hồn nhiên chỉ tay. Kia kìa, là thần tiên giáng trần, thần núi Tam Đảo đấy. Cái bà mà cô vừa kể. Thần núi Tam Đảo. Chị Phượng gãi gãi đầu. Thanh Sơn đại vương không nói gì, chỉ phất tay một đường. Không gian bất ngờ tỏa sáng lung linh, từ khắp nơi trong rừng già có những đốm sáng bay vụt lên cao, dễ phải đến cả trăm ngàn con đom đóm không biết từ đâu bay ra, vung cánh tụ thành một vòng tròn lớn. Ai nấy đều trợn tròn mắt chứng kiến cảnh tượng vô cùng ảo diệu. Đến ngay cả cô Hương cũng lặng đi, bởi vì khung cảnh do thần núi tạo lên. Bà ấy cũng có thể gọi là cô. Cô đưa tay phất phất từ đằng xa, dáng điệu thánh uy, khuôn mặt tươi trẻ khiến cho cô Hương đang mệt mỏi leo núi cũng cảm thấy vui tươi khỏe khoắn hơn hẳn. Cô chắp tay vái thêm một lần nữa. Lạy thần. Cái gì thế? Ủa ôi, đom đóm ở đâu mà nhiều thế này, đẹp thế. Chị Phượng ngây ngốc nhìn đàn đom đóm đang xoay tròn chiếu sáng cả một khoảng ở dưới mặt đất nơi ba người đang đứng. Ở đây cỏ cây hoa lá, sỏi đá tựa như cũng phát sáng, tạo thành lối đi. Bầy đom đóm bay thẳng vào trong hốc đá lớn, nằm nép sau bụi cây gai. Cô Hương như hiểu ra điều gì đó, tạ ơn Thanh Sơn đại vương. Bóng hình nữ thần Tam Đảo từ từ theo gió tan đi. Thân ảnh cùng với làn mây ngũ sắc bao phủ lên tất cả cảnh vật núi rừng. Cô Hương nhìn theo đàn đom đóm, chỉ tay vội vàng: "Đi nào, ở bên đấy, bên đấy." Chị Phượng vẫn đang đứng ngây ra như không tin vào mắt mình. Chị vô thức tắt luôn cái đèn pin, bởi ánh sáng do đàn đom đóm tạo ra soi tỏ như là một con đường màu xanh lân tinh. Kéo qua bụi cây gai chằng chịt, rách cả da thịt, ở sau phiến đá lớn, họ nhìn thấy có một lối nhỏ lộ ra. Hốc đá chỉ to hơn cái mẹt một chút, đàn đom đóm bay thẳng vào đó. Khi nhìn vào thì ai nấy đều mừng rỡ, đó là một con đường. Chị Phượng reo lên: "Có đường rồi, có đường rồi, vậy câu chuyện này là thật." Cô Hương gật đầu, cả ba chui vào bên trong. Trần hang không cao lắm cho nên họ phải đi khom, không biết là lối này sẽ dẫn đi đâu. Ấy thế nhưng Thanh Sơn Đại Vương đã chỉ lối cho nên cô Hương tin lắm. Cứ thế luồn lách độ một cây số, trần hang càng lúc càng mở rộng, có thể đi thẳng, một cửa động phát sáng xuất hiện. Chị Phượng giật mình: "Đây, đây là..." Ba người bước qua bên kia cửa hang, một khung cảnh như thâm sơn cùng cốc lộ ra giữa hai khe núi, khiến cho tất cả há hốc mồm vì ngạc nhiên. Nơi đây sương mù phủ quanh, linh khí tụ lại, khắp nơi đều là cỏ cây hoa lá rực rỡ giữa đêm đen, khiến cho chị Phượng phải nhéo vào tay mình mấy cái. Là nơi này, chính là nơi này. Thùng lũng rộng, ở giữa có một ngôi nhà rộng, quây tường gạch. Ở bên trong là công trình bằng gỗ kiên cố như là một biệt phủ sơn lâm. Nơi ấy có khói bếp bay lượn. Cô Hương hít một hơi thật sâu cảm nhận. Bên trong có tiếng nói chuyện rì rào, có tiếng dao động lạch cạch. Đâu đó có cả những tiếng rì rầm như là người ta tụng kinh, đọc chú. Bỗng soạt một tiếng, tiếng động phát ra từ bụi cỏ thơm ở gần khiến cả ba người đưa mắt lại tập trung. Một thứ gì đó màu trắng ngóc đầu nhìn lên, nó trợn mắt khi thấy cả ba người xuất hiện, vội vàng bỏ chạy bằng tứ chi, thục mạng về phía ngôi nhà kỳ lạ. Cô Hương liền lập tức đuổi theo: "Nhanh lên, nhanh lên, có chỉ điểm rồi." Tất cả nhìn theo con vật đó, đàn đom đóm bay trên đỉnh đầu con vật rồi tỏa ra xung quanh tan đi, khiến cho nó càng hốt hoảng mà chạy nhanh hơn. Chạy một đoạn dài nữa thì con vật chui tọt qua cánh cổng mở sẵn, lao vào bên trong, rồi mất hút ở đằng sau ánh đèn lồng đỏ. Cô Hương, chị Phượng và cậu Lãm dừng lại trước ngôi nhà không tên, không có biển hiệu, không có văn tự, nhưng từ trong nơi ấy tỏa ra mùi thảo dược thơm lừng. Ai nấy đều ngây ngất, mùi thảo dược như xua tan đi cơn mệt mỏi. Cậu Lãm nói: "Bác Hương ơi, ở đây có người đấy." Cô Hương lắc lắc đầu, chính bản thân cô cũng không hiểu vì sao chủ nhân ngôi nhà này lại sống tách biệt với xã hội, làm nghề y như thế mà lại không có lấy một dòng chữ nào để cho người ta biết là mình ở đây, để cho họ tìm đến. Cô không bước vào ngay, mà đứng ở ngoài, lần lên cánh cổng, nắm vào tay khóa, đập rung lên. Một tràng những tiếng lạch cạch, tiếng gọi: "Có ai ở nhà không?" Những tiếng động sinh hoạt ở bên trong lập tức im phăng phắc. Chị Phượng hồi hộp: Hình như là họ nghe thấy rồi đấy ạ." "Ai đấy?" Một giọng nói thiếu nữ cất lên trong trẻo. Cô Hương ngó đầu nhìn vào, thấy một cô gái độ chừng 18 đôi mươi, tay cầm đèn lồng giấy, nhẹ nhàng đi ra. Trông cô sắc sảo bí ẩn, mặc bộ đồ màu trắng tinh khôi. Cô Hương nói lễ độ kính cẩn. Mặc dù cô gái ấy trẻ, nhưng đến nhà người ta, cô Hương luôn luôn giữ lễ nghi phép tắc. "Cho tôi hỏi, đây có phải là nhà thầy lang chuyên trị bệnh cứu người không?" Cô gái đứng sau bậc cửa nhíu mày. Cô trông thấy một người phụ nữ đã trung tuổi, một cô gái và một thằng bé thì ngạc nhiên, thế nhưng nhanh chóng khẳng định rằng là có người ở xa tìm đường tới đây. Cô hỏi ba người là ai, tại sao lại biết đến vị lang y, đến tìm để xin thuốc gì, cứ người nào mà nửa đêm nửa hôm khuya khoắt đi khổ sở như thế. Cô Hương đáp, khiến cô gái ngờ vực nhìn từ đầu đến chân: "Chúng tôi ở dưới làng Ninh Lai, sư trụ trì chùa Bậu gặp phải tai ách, bị yêu xà cắn, Bây giờ tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, tôi nhờ bề trên chỉ cho nên mới biết ở đây có quý gia đình đang hành nghề bốc thuốc. Bây giờ chỉ có ông nhà mới có thể cứu được thầy chùa, cho nên tôi mới mạn phép lặn lội đến tìm. Chỉ mong gia đình sẽ giang tay cứu giúp, là sinh mệnh của một vị đại đức. Cô gái lăn tăn nhìn về đằng sau như suy nghĩ điều gì đó. Bất chợt ở bên trong có giọng nói đàn ông già nua cất lên, khiến cô Hương ngẩng đầu nhìn về phía ngôi nhà chính khang trang. Một bóng người lọm khọp đội mũ vải đi ra. Tiểu Hoa, đưa họ vào. Dạ vâng, cụ nội. Cụ nội? Cô Hương lẩm bẩm. Thì ra thiếu nữ này tên là Hoa, và ông già kia có lẽ chính là vị thầy lang bí ẩn trong câu chuyện làng Ninh Lai. Chắc nội lớn như thế này thì tuổi của ông ta dễ cũng phải đến cả trăm. Thế nhưng ông cụ đôi mắt tinh tường sáng quắc, cách cả chục mét, cô Hương vẫn có thể cảm thấy người này còn rất khỏe, da dẻ hồng hào, sinh lực dồi dào, xem ra là còn rất thọ. Cô đưa tay cảm tạ. Dạ, đội ơn cụ ạ. Cụ già vẫy tay gật đầu. Cô gái Tiểu Hoa vâng dạ, đưa mọi người bước vào. Đi qua cánh cổng, chị Phượng và cậu Lãm trố mắt nhìn thấy ngôi nhà xây theo lối biệt phủ dòng họ kiểu cổ xưa. Khắp nơi xung quanh là gia đình. Con cháu đang bê những giỏ cây, lá cây, dừng lại nhìn những người mới tới. Lúc ở ngoài cổng bị tường cao che khuất, bây giờ vào trong mới biết, không ngờ bên trong lại đông như vậy. Dễ cũng phải đến mấy chục nhân khẩu. Chị Phượng thì thầm, kỳ lạ thật đấy. Cô Hương đáp, lạ chuyện gì? Cô ơi, ở đây thâm sơn cùng cốc, sống tách biệt thế này thì họ lấy đâu ra tiền mà sinh hoạt? Trông họ có vẻ có gì đó giống như là không giống như người dân ở đây. Ai đời thời bây giờ mà vẫn còn mặc áo dài thắt đai túi vải. Con trai để tóc cũng dài bộ củ tỏi cái kia. Con thấy lạ lắm. Cô Hương lúc này nhìn kỹ mới để ý, những người có mặt ở trong nhà này giống y hệt những người từ xưa, chứ không giống như xã hội hiện đại. Thế nhưng cả gia đình bí ẩn thì có lẽ là dòng họ cũng bí ẩn, sống tách biệt với người đời. Tiểu Hoa dẫn mấy người đi vào gian chính của ngôi nhà lớn. Ông già đã đợi sẵn, ông không nhìn mà quay lưng hướng mặt lên ban thờ. Cô Hương càng lúc càng tò mò, cô lên tiếng. Dạ, chào cụ ạ. Chúng con tới... Tới để xin thuốc. Dạ vâng ạ. Ông già gật gù, bàn tay gầy guộc nhưng không hề run rẩy, thắp ba nén nhang cắm lên cái ban thờ gỗ to. Cô Hương cũng ngẩng nhìn theo, ở giữa có hai ký tự bằng chữ Nôm ngoằn ngoèo. Nhưng cô nhìn ra được là hai chữ thiên địa, tức là đất trời. Không hề có ảnh hay bài vị của bất kỳ ai. Cô Hương lại càng thêm khó hiểu về gia đình này. Cụ già vái vái, đoạn quay đầu lại. Yêu độc xâm thân, trước khi trời sáng không mang được thuốc về, e rằng là đại đức viên tịch. Cô Hương choáng váng kinh ngạc. Sao cụ biết ạ? Cụ Ông già không đáp, ông khẽ gật đầu rồi sai Tiểu Hoa rót nước. Cô Hương cảm thấy người này không hề tầm thường, mà có gì đó rất cao siêu. Không lẽ ông có mặt ở đó đã chứng kiến được sự việc xảy ra ở bờ sông? Chắc chắn là chỉ có lý do đó, hoặc là gia đình này đã có người nhìn thấy về báo cho ông. Cô Hương dừng lại vài giây nghĩ ngợi, thế nhưng tất cả đều có vẻ không đúng. Vì những thứ siêu hình kia, người bình thường làm sao có thể nhìn được. Và lại cô gái Tiểu Hoa kia cũng chưa có kể gì với ông già về cuộc nói chuyện ở cổng. Làm sao mà ông lại có thể nói được như vậy? Có mấy người đi đi lại lại bê vài thứ dược liệu vào gian bên cạnh. Cô Hương liếc nhìn theo, thì thấy khuôn mặt người nào người đấy thanh tú, cử động nhẹ nhàng nhanh nhẹn. Đoán rằng là họ cũng không phải làm công việc lao động chân tay mấy. Kỳ quặc một nỗi, khuôn mặt của bọn họ đơ cứng, không lộ ra cảm xúc và linh hoạt tay chân. Họ đều mặc áo dài che phủ từ cổ xuống đến chấm đất, chỉ hở mỗi mặt thậm chí là bàn tay cũng đeo găng tay vải, khiến cho mọi thứ lại càng thêm bí ẩn. Chị Phượng gãi gãi đầu, nhìn thấy họ đẹp quá. Nhưng lúc này trong ánh mắt của cô Hương vừa thoáng qua một tia gì đó, cô khẽ gai người. Cô liếc nhìn sang bên cụ già vẫn đứng ở trước ban thờ thắp hương. Tiểu Hoa bê cái khay bằng gỗ, ở trên có ba chén nước ra. Mùi nước cỏ cây thơm nhẹ nhẹ tỏa ra làm cho cậu Lãm, chị Phượng hít hít. Tiểu Hoa nhẹ nhàng đưa tay mời khách, thì cô Hương đón lấy, cảm nhận hơi ấm, rồi nhìn khắp xung quanh nhà. Cô nhấp một ngụm, rồi lên tiếng. Trà ngon, loại trà này ở nhân gian là không có. Cụ già quay đầu, ánh mắt chạm nhau, cô Hương đưa chén nước lên miệng tiếp tục uống cạn một hơi. Ông già nhíu mày nhìn cô Hương, từ trong đôi mắt của cô có thứ gì đó vừa lóe lên chỉ trong một khoảnh khắc. Ông già lại tiếp tục nhìn làm cho cậu Lãm, chị Phượng cùng với Tiểu Hoa im lặng. Cô Hương cầm chén nước từ từ tiến lại. Đồ cổ, trang phục cổ, ở đây lại không dùng đèn điện mà đều dùng nến. Làm tôi tưởng là lạc vào khoảng thời gian từ xa xưa. Khắp nơi là linh khí ngập tràn. Chọn được nơi ở tốt, cách xa xã hội xô bồ như thế này thì xem chừng là gia đình ta thật có phước đức. Cụ già khẽ cười cười. Cũng nhờ ơn thiên địa đất trời. Rồi ông mời mọi người ngồi xuống bộ bàn ghế tre thanh cảnh. Cô Hương không dài dòng nữa, mà xin phép hỏi tên, thuật lại quá trình ngôi làng Ninh Lai gặp phải đại họa, cũng như là sự hiện diện của con ác xà cho cụ già nghe. Ông già vuốt chòm râu, ánh mắt cứ nhìn thẳng vào mắt cô Hương. Tiểu Hoa như phát hiện hai người có gì lạ lắm, chỉ là không có dám lên tiếng. Ông già gật gù nói, làm cho cô Hương càng lúc càng cảm thấy bất ngờ. Cô cứ gọi tôi là lang già. Ở đất Tam Đảo này thì từ xa xưa vốn chả thiếu những sự liêu trai linh dị, như là trên đường đến đây cô đã gặp. Chúng ta có lẽ không cần phải thăm dò lẫn nhau. Tôi mời cô vào đây là vì tôi biết đại đức đang nguy kịch. Thứ độc xà kia nếu như không có linh dược thì không thể cứu được. Mà ở vùng này thì không có gì là lão không biết. Cô Hương nhíu mày. Không cần thăm dò. Ý của cụ là... Cô đã hiểu mà. Thượng đồng. Cô Hương im lặng. Cuộc trò chuyện khiến cho chị Phượng, cậu Lãm và cả Tiểu Hoa trợn tròn mắt. Nhưng không ai hiểu được hàm ý của cụ những cũng như là cô Hương. Cô Hương thở ra một hơi, nhìn điện thoại. Bây giờ đã gần 2 giờ khuya. Thời gian thực sự là cấp bách quá. Tiểu Hoa trông thấy chiếc điện thoại phát sáng thì nhìn chăm chăm, đoạn hỏi cụ nội. Thứ gì thế cụ? Cụ lang già khẽ lừ mắt, khiến cô bé rụt lại. Cô Hương cười nhẹ nói, đây là điện thoại di động đấy, là thứ thuộc về thế giới hiện đại. Có lẽ cô bé này chưa từng được nhìn qua. Nghe cô Hương nói 4 từ thế giới con người, Tiểu Hoa trợn mắt kinh ngạc. Tiểu Hoa khẽ lùi lại một bước. Cụ lang già đưa tay ra dấu bình tĩnh, làm cho chị Phượng và cậu Lãm lại càng khó hiểu. Cô tiếp. Thời gian không còn nhiều. Nếu như cụ đã nhìn ra thì tôi xin phép, không khách sáo. Mong cụ mở lòng từ bi giúp cho đại đức Thích Thái Hưng. Thứ yêu xà kia quả thực đến nay tôi cũng chưa biết được nó là cái thứ gì và nó có liên quan gì đến chị Phượng đây. Thế nhưng đã là yêu nghiệt thì phải bị tiêu diệt, tránh sinh linh lầm than, tránh cho người vô tội bị nó tàn sát. Mong cụ chỉ điểm cho. Cụ lang già đứng dậy, ngẩng nhìn trời tăm tối, đoạn chắp tay sau lưng, khí chất thong dong như bậc tiên trưởng. Mỗi lời của cụ càng làm cho cô Hương nghĩ ngợi đăm chiêu. Đàn con cháu, gia đình của ông từ ngoài sân đã kéo nhau đi vào trong gian phòng bên cạnh hết. Cô Hương chăm chú nhìn, từng cử chỉ từng lời nói của họ càng làm cho cô ngộ ra nhiều điều. Người có người tốt kẻ xấu, yêu cũng có loài tốt loài xấu. Con yêu xà đó hình thành từ những oán niệm của loài rắn khắp vùng bị con người giết hại mà ra. Sự tích ông Đầm là có, thế nhưng con yêu xà không phải ông Đầm. Ấy mà ông Đầm đã đi luân hồi chuyển thế làm người rồi. Cô Hương gật đầu. Dạ, là nhà con bé Vinh, là con bé Minh nhà, nhà chị Phượng đây. Chị Phượng run bần bật. Thật, thật là như vậy sao? Cụ lang già đáp. Quả là thượng đồng. Cô vô nhìn ra, chỉ là cô muốn chắc chắn hơn mà thôi. Yêu xà là và linh xà, một thiện một ác đối lập nhau. Cách đây 400 năm, sau khi linh xà đi âm chờ đầu thai chuyển kiếp, yêu xà không còn ai kìm hãm cho nên mặc sức tác quái giết hại con người. Cô Hương cau mày. Thế còn miếu ông Đầm? Ấy là miếu chân yểm. Năm xưa từng có một vị đồng thầy đã chân yểm yêu xà. Ông ấy giỏi, nhưng không diệt được, mà chỉ có thể phong ấn nó lại, rồi lập miếu mà chân yểm thôi. Này nó có thể thoát ra, cũng là do tai kiếp mà con người gây nên. Muốn diệt được nó thì chỉ có duy nhất một cách, dùng máu của linh xà. Vì lẽ này mà đây cũng chính là thời điểm linh xà chuyển thế thành người. Cô Hương khẽ gật đầu. Vậy là đều có sự tha sắp đặt của thiên địa. Đúng vậy. Thì ra căn nguyên là như thế. Cô Hương lẩm bẩm đứng dậy, ngẫm đi ngẫm lại tất cả mọi người, tất cả mọi sự, tất cả vạn vật xảy ra trong cõi đời này đều như có sự sắp đặt của đấng tối cao. Con người hay bất kỳ thực thể nào chỉ như là hạt cát giữa hằng hà sa số. Cho dù có lớn có mạnh có vĩ đại đến đâu thì tự nhiên sẽ sắp đặt một thứ đối nghịch chống lại nhằm cân bằng âm dương thiện ác. Không phải ngẫu nhiên mà hỗn mang sinh ra con yêu xà đó, cũng không phải ngẫu nhiên mà linh xà lại được luân hồi đúng vào thời điểm này. Chẳng phải những đấng tối cao kia đã nhìn ra trước được sự việc hay sao? Trên đời này không có một sự tình nào là ngẫu nhiên cả. Mỗi một việc xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Đây được xem là quy luật căn bản nhất của vũ trụ. Vận mệnh của con người cũng tuân theo quy luật. Mỗi thực thể khi ra đời đều có sứ mệnh để cân bằng một thứ ngược lại. Cậu Lãm ngước nhìn cô Hương chăm chú, đầu óc như đang nghĩ ngợi. Cô Hương mấp máy môi nói rất nhỏ, nhưng dường như cụ lang già kia đều nghe thấy cả. Ông cụ đứng vuốt râu gật gù. Thời gian bây giờ không còn nhiều, cho nên họ phải nhanh chóng đem thuốc về để cứu thầy Hưng. Cô Hương vẫn đang mông lung suy nghĩ, thì không biết từ bao giờ, cụ lang già đã chìa ra từ trong lòng bàn tay một viên tròn tròn tỏa sáng, to độ đầu ngón tay cái. Cô như sực tỉnh. Đây là... thuốc giải yêu độc. Cô Hương nghiêng đầu nhìn, viên đá có màu đen tuyền tỏa ra ánh sáng và mùi thơm kỳ lạ, khiến cho cô ngạc nhiên. Cô chưa từng nhìn thứ gì tương tự. Cụ lang già đặt vào bàn tay của cô Hương. Tiểu Hoa kinh ngạc lên tiếng, làm cho cô Hương nhận ra ngay, đây có lẽ là thứ quý. Cụ nội, cụ lại cho họ... Tiểu Hoa... Dạ vâng. Tiểu Hoa cúi mặt. Cô Hương bối rối vẫn chưa biết đây là thứ gì, quay sang nhìn chị Phượng. Thì cụ lang già vỗ tay hai lần như ra hiệu. Gian phòng vừa nãy có một người thanh niên mang theo cái giỏ có đầy thứ cỏ lá đi ra. Cậu này đưa cho chị Phượng, không nói năng thêm một lời gì mà rời đi. Lúc này chị Phượng và cậu Lãm mới có thể trông thấy rõ gương mặt cứng đờ của những người lúc nãy. Cậu thanh niên khôi ngô tuấn tú, nhưng kinh ngạc ở chỗ là đôi mắt có màu vàng, đồng tử nhỏ như hạt gạo. Chị Phượng hoang mang. Là... Tiểu Hoa nhìn chị Phượng như sợ chị biết điều gì. Tất cả mọi thứ ở đây đều kỳ lạ. Kỳ lạ tới độ chị Phượng còn không rõ đây có phải là thực hay không nữa. Ngay từ khi xuất hiện đàn đom đóm, chị đã không thể nào tưởng tượng ra lại có sự thể siêu linh đến như vậy. Gia đình cụ lang già này cũng là một điều gì đó vô cùng bí ẩn và khó hiểu. Chuyến đi này nó vượt xa thế giới quan và tầm nhận thức của một người thôn nữ như chị. Cụ lang già đưa tay nắm bàn tay của cô Hương lại. Ấy là ngọc rắn, là ngọc của chính linh xà sau khi hóa đi, để lại. Do ta tìm được, nay nó cần phải quay về cố chủ. Cô đặt nó vào tay của Đại Đức rồi dùng thảo dược này giã nát bo quanh. Chỉ sau vài canh giờ chắc chắn yêu độc sẽ bị rút ra hết. Ngọc rắn khi về tay chủ cũ sẽ có những điều thần kỳ. Và con yêu xà nó sắp hành động rồi. Cô Hương kinh ngạc quay sang chị Phượng. Là ngọc linh xà, là của... Cụ lang già gật gật, đoạn cụ không đáp mà nói. Không còn nhiều thời gian nữa. Nhưng mà... Cô còn muốn hỏi điều gì? Cô Hương ngập ngừng, cô định nói gì đó. Nhưng lại thôi, cúi đầu cảm ơn cụ lang già. Bây giờ phải nhanh chóng quay về làng Ninh Lai để cứu sư Thái Hưng và con bé Minh. Những lời cụ lang nói dường như muốn mách bảo rằng trong đêm nay, rất có thể con ác xà nó sẽ hành động bằng được để làm hại con bé trước khi mặt trời lên. Chỉ có máu của con bé mới có thể tiêu diệt được nó. Nó chắc chắn là sẽ muốn giết con bé và quay trở lại ngay, kẻo một mình sư Thái Minh sẽ không chống cự được. Cô Hương còn đang muốn hỏi tiếp, nhưng cậu Lãm nghĩ đến sư phụ, sư huynh đã sốt ruột. Bác Hương, đi thôi bác, về mau lên. Cô Hương gật đầu cảm tạ, cụ lang già không dài dòng nữa, cùng Tiểu Hoa tiễn ba người ra cổng. Bất giác ở đằng phía tây, trên trời đã nổi lên những dặng mây tía. Cô Hương lo lắng nhận ra, ấy chính là yêu khí. Và nơi đó cũng chính là khu vực làng Ninh Lai. Từ đây xuống núi phải mất một quãng thời gian khá lâu. Chị Phượng bật đèn pin định tìm lối trở lại hang đá. Tiểu Hoa huýt sáo. Bỗng nhiên ở trong bụi tường vi, có một con vật màu trắng lao vụt ra. Cậu Lãm trố mắt nhìn con vật kỳ lạ. Cục bông, dẫn đường cho họ. Tiểu Hoa nói. Cục bông là con vật vừa nãy. Đây là... Là con chồn à? Chị Phượng cau mày. Quả nhiên ấy là một con chồn lông trắng, to như con mèo. Nó chạy ra nhìn ba người, rồi mau trắng hướng thẳng về phía cánh rừng xa, chứ không chạy theo lối hang động. Cụ lang già phất tay bảo cả ba nhanh chóng đi. Ở bây giờ, bên ngoài kia, sương đã bắt đầu mịt mù phủ quanh. Tiểu Hoa sai con vật dẫn đường đi theo lối khác trở về, làm cho cô Hương, chị Phượng và cậu Lãm càng thêm ngạc nhiên. Mọi người ngoái đầu, tạm biệt. Cảm ơn cụ. Nhất định chúng tôi sẽ quay lại báo đáp. Cụ lang già khẽ cười cười. Cụ đứng ở cổng nhà. Đôi mắt già nua nheo nheo lại dưới đôi lông mày bạc. Ba bóng người soi đèn rời đi khuất sau màn sương đêm. Ở ngôi nhà gỗ giữa thung lũng, cụ lang già và Tiểu Hoa vẫn đứng nhìn. Chỉ thấy cụ lang già ngửa mặt lên trời, thở dài. Hỡi ôi! Người có người tốt, người xấu. Yêu cũng có yêu quái tốt, yêu quái xấu. Thế nào là thiện? Thế nào là ác? Hỡi ôi! Tiết trời nửa đêm về sáng, sương xuống mịt mù, không thể định hình được xung quanh. Ba người chỉ biết chạy theo con chồn trắng, trong đầu của ai nấy đầy rẫy những suy nghĩ. Vừa quay đầu lại thì thung lũng đã bị những tán rừng và màn đêm che khuất. Cuộc gặp gỡ của mấy người và cụ lang già tuy không dài, nhưng khiến cho cô Hương ngộ ra nhiều thứ. Chị Phượng cũng thắc mắc về họ, thế nhưng cô Hương không kể. Trong đầu của cô mông lung về vạn vật nhân sinh. Lúc ở trong nhà nhìn những gia đình đi vào, cô thực sự là không thể tin được những thứ mình nhìn ra. Cả lúc đôi mắt của cô lóe lên cũng chính là lúc cô vận thiên nhãn. Cụ lang kia cũng nhìn thẳng vào mắt cô, chứ không hề trốn tránh, khiến cho cô đi từ hết ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Họ thực chất không phải là người trần thế, mà là một gia đình chồn yêu đắc đạo lâu năm, sống bằng cách cứu người tích phước để tu tiên. Cụ lang già kia không gì khác chính là một con chồn yêu đã sống mấy trăm năm, thậm chí dễ phải đến cả ngàn năm. Cô Hương đã nhìn ra ngay từ khi vận thiên nhãn, nhưng cô cũng thấy họ là loài yêu tinh giúp người, là tu theo đường chính đạo, cho nên cách nói chuyện của cô với ông già cũng lễ độ như đối với bậc tiên trưởng một con người, chứ không phải là đối với yêu thú. Những điều linh diệu này chị Phượng làm sao có thể hiểu hết, còn cậu Lãm thì quá bé, chưa đủ nhìn nhận về tâm linh để hiểu, cho nên tất cả cô Hương nén lại, chỉ giữ cho riêng mình. Cụ lang già cũng biết cô Hương là đồng thầy có trọng trách cứu nhân độ thế hàng yêu trừ ma, thế nhưng cụ cũng rất tin tưởng cô Hương sẽ không làm gì tổn hại đến gia đình mình. Điều đó đã được hai người truyền đạt qua ánh mắt. Con bạch trồn được Tiểu Hoa gọi là Cục Bông dẫn ba người xuống núi. Chẳng mấy chốc mà những mái nhà nhỏ đã lần lượt hiện lên trong không gian vần vũ. Cô Hương cũng không biết là làm cách nào mà nó có thể đưa được mọi người tới đây. Điều này lý giải vì sao câu chuyện về gia đình Lăng Y chỉ như câu chuyện lêu trai truyền miệng của những người gặp nạn khi có đủ cơ duyên, người tin người không. Cô Hương vừa chạy vừa rút điện thoại thở hổn hển. Bây giờ ra ngoài này thì có sóng, báo có mấy cuộc gọi nhỡ từ tổng đài là số của Thái Minh. Lúc nãy vào thung lũng điện thoại mất sóng, cô không để ý, cô lập tức bấm máy gọi lại. Đầu dây bên kia có tiếng đáp trả xen lẫn tiếng của bà cụ Loan, tiếng của con Minh gào thét. Alo, alo, mọi người đi đâu? Sao tôi không gọi được? Chúng nó kéo tới rồi. Cháu tôi làm sao thế này? Trời ơi, Minh ơi. Thôi chết rồi, tình hình nguy cấp rồi. Cô Hương đơ ra, Cục Bông dẫn ba người cứ thế phăm phăm chạy theo xuống dưới làng. Bây giờ còn cách nhà chị Phượng một đoạn khá xa. Thái Minh chỉ nói được đến như vậy thì điện thoại tắt phụt. Ở trong làng nhà nhà tắt điện đi ngủ im ắng. Nhưng đó đây khắp trốn là những tiếng loạt soạt, những tiếng xè xè. Ở cành cây bụi cỏ dường như có thứ gì đó đang di chuyển lúc nhúc. Cô Hương cau mày rồi tái mặt. Là rắn. Quả thực khắp nơi toàn là rắn. Chúng bò theo ven tường rào, bò trên cây, chúng ngóc cái đầu tạo thành cảnh tượng nhìn rợn người. Chị Phượng hét toáng nhảy dựng khi thấy một con cạp nong bò ngay sát chân. Cô Hương vội vàng bịt mồm lôi chị lại. Cô sợ sẽ đánh động đến người làng, chứ bây giờ họ đi ra loáng quáng là có khi bị rắn cắn chết. Cẩn thận đây, để ý một chút. Chị Phượng tim đập bình bịch, mặt xanh như tàu lá. Lũ rắn độc đủ loại đồng loạt xuất hiện, bò về hướng ngôi nhà ở cuối thôn. Nơi ấy đèn vẫn sáng heo hắt. Chị Phượng sốt ruột không biết con mình sống chết ra sao. Cảnh tượng kinh dị này nó giống như chỉ có ở trong phim. Bây giờ có mấy ông làm nghề bắt rắn ở đây, trong thế lũ này có khi còn bỏ chạy mất dép, chứ nói gì là cô Hương, chị Phượng và một đứa trẻ. Con chồn trắng trông thấy con cặp nong kia, quay đầu hướng đôi mắt đen nhìn chị Phượng. Cô Hương, nó phi tới, nhanh thoăn thoắt chạy vòng quanh thăm dò. Con rắn đen vàng ngóc cổ lên mổ, mọi người kinh hãi lùi lại phía sau. Cậu Lãm nói to, Cục Bông, cẩn thận đó. Thế nhưng con chồn trắng lại không hề sợ. Nó phi lại rất nhanh, con rắn không mổ được. Mỗi một lần như thế, hàm răng sắc nhọn của con chồn lại ngoạm cho con rắn một nhát rất sâu. Con cạp nong bị dính đòn trúng xương sống, lăn lộn lung tung. Cục Bông ngoạm bồi một nhát vào đuôi nó, rồi lắc đầu quăng quật. Con rắn cứ như là sợi dây mềm oặt, bị con chồn lẳng một cái bay vào bụi cây. Cậu Lãm thích thú, bác Hương, là nó đang giúp mình đấy. Cô Hương gật đầu. Con chồn nhìn lũ rắn, đôi mắt phát sáng, dường như nó cũng là yêu tinh, chỉ là loại thấp, chưa thể hóa hình. Nó dựng cái đuôi sù lông, cậu Lám vỗ tay thích lắm. Bỗng nhiên ở trong bụi rậm gần đó rung lên, cậu Lám đang ngồi xoa đầu cục bông, cười hi hí, thì có thứ gì xuất hiện, lao vọt tới nhanh lắm. Cậu Lám không để ý, bất ngờ bị một thân ảnh nửa người nửa rắn xô một cái ngã nhào, cả hai lăn lông lốc. Cô Hương ngoảnh sang bàng hoàng, kêu váng cục bông. Ở sau lưng, một cái thân rất dài đã xuất hiện. Một con tinh rắn đã hóa hình gớm ghiếc, nửa thân trên của nó giống người, thế nhưng nửa thân dưới từ bụng trở xuống là cái đuôi dài to như cái phích. Da rẻ của nó là vảy rắn đem bóng. Con tinh rắn há ngoác cái mồm ra để lộ ra cái lưỡi phì phì. Nó đang định đớp cổ cậu Lãm, tiễn cậu đi chầu trời. Cô Hương lập tức rút quạt, vung cho nó một nhát. Chị Phượng sợ đến tay chân quờ quạng. Giết ta! Những tiếng bùng bùng, rồi sau đó là những âm thanh rít vang lên. Ngọn lửa đen bùng cháy. Con tinh rắn gặp thánh khí thượng ngàn của cô Hương thì lập tức buông cậu Lãm ra, lăn lộn gào rú. Cô Hương bổi cho nó thêm 3 nhát quạt nữa, hất nó sang một bên, rồi kéo cậu Lãm dậy. Cậu Lãm bị xô ngã bất ngờ, mặt cắt không còn giọt máu. Con tinh rắn kêu la thảm thiết. Trong tích tắc, thân ảnh kinh dị biến mất, hóa thành một con hổ mang to, dãy đành đạch. Cô Hương kéo mọi người chạy. Nhanh lên nào, nhanh lên. Nhưng lúc này từ khắp các bụi cây, hàng chục thân ảnh khác ngóc đầu lên. Lũ tinh rắn đã thình lình phát hiện ra sự xuất hiện của cô Hương. Chúng đôi mắt đỏ rực, người vặn vẹo rin rít, như cười với nhau. Không thể tưởng tượng nổi, giữa thế kỷ 21, khi những chuyện về yêu tinh yêu quái chỉ như những câu chuyện truyền thuyết, thì bây giờ nó lại đang sờ sờ hiện ra. Chị Phượng lần này đã nhìn được, sợ muốn phát ngất. Cô ơi, cái này là thế nào hả cô? Cô ơi. Cô Hương giang tay như đang bảo vệ cậu Lãm và chị Phượng. Còn con chồn cục bông thì gầm ghè nhìn bầy rắn. Nhưng chính nó cũng đang sợ, vì nó phải đối mặt với bầy yêu quái có tu vi cao hơn. Bọn chúng cùng lũ rắn chưa biến hóa đồng loạt lao ra. Cô Hương xoay quạt một vòng bắt ấn thượng đồng hô to. Cô vung quạt như vũ bão. Từ trong chiếc quạt lông công chí bảo thánh khí, từng đợt phả ra như lốc tố. Cục bông kinh hãi chạy vòng ra nép sau lưng của mọi người. Chấn Sơn, Lâm Nhạc, Tiên Vương Mẫu, Quản Thượng, 1036 Động Tiên, hiệu danh Lê Mại Chúa Tiên, Bạch Anh Công Chúa, Cầm Quyền Sơn Lâm. Giết, giết, giết. Cả khu vực sáng rợp trời bởi những ngọn lửa. Thánh khí của cô Hương cực kỳ mạnh. Trong các đồng thầy của nhóm tâm linh trước kia, mỗi người một khả năng, thế nhưng không ai có khả năng bộc phát thánh khí trừ tà mạnh mẽ như cô Hương. Bởi vì cô là ghế của mẫu đệ nhị thượng ngàn tối cao. Lũ rắn tinh còn chưa kịp tới gần đã bị hóa thành lửa đen, thân ảnh bốc khói bị hất văng đi. Chúng như những ngọn đuốc gào rú vang động. Thế nhưng lũ rắn chưa biến hóa thì lại không bị thánh khí tác động, cứ thế mà điên cuồng lao vào, làm cho cô Hương kinh ngạc. Cái gì? Diệt tà, tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, diệt! Mấy lần thử, quả thực là không có tác dụng. Lũ rắn này là bằng xương bằng thịt, chúng chưa có yêu khí, cho nên khi thánh khí phả vào chúng lại không thể diệt hồn, mà chúng nó chỉ đơ ra trong thoáng chốc, lại tiếp tục bỏ tới không xi nhê. Mọi người lui lại đằng sau, bởi vì lúc này ở trên đường đã đen kịt toàn là những rắn, trông như những sợi dây cao su. Bỗng có thứ gì đó cắn vào gấu quần cô Hương giật giật. Cô Hương nhìn xuống thì thấy là con bạch chồn, cục bông, nó đang lè lưỡi, trợn mắt nhìn. Sao? Cục bông chui qua chân cô luồn ra trước mặt, nó nghiêng đầu nhìn cậu Lãm, rồi đứng lên bằng hai chân sau. Hai chân trước chạm nhau, ghé cái mũi vào tay cô Hương. Cậu Lãm thông minh liền hiểu ý nói ngay. Hình như là nó tìm viên ngọc đấy bác Hương. Cô Hương ngờ ngợ, cô xòe bàn tay ra. Thì bất giác, viên ngọc linh xà lóe lên một tia sáng màu xanh, trông vô cùng đẹp mắt. Cô Hương giơ viên ngọc, trong chăm chú nhìn không chớp. Lũ rắn bất ngờ đứng sững lại, chúng không dám bỏ tới nữa. Từ trong viên ngọc có những tia gì đó phóng ra vùn vụt nhanh lắm. Lũ rắn độc trông thấy viên ngọc lập tức bò lùi ra hoảng loạn. Cô Hương giơ tay thử, đến đâu thì những tia sáng từ viên ngọc như xua đuổi lũ rắn. Thứ này quả thực quá đỗi kỳ diệu. Quả nhiên là ngọc của một con đại xà tu tiên. Cô Hương giơ hẳn ra trước mặt mà tiến. Cả con đường toàn là rắn tách ra, tháo chạy loe ngoe. Chị Phượng vội vàng chạy thẳng trên con đường tăm tối. Mau lên, con ơi, mình ơi. Tất cả đuổi theo chị Phượng. Lúc này bên chỗ bãi bồi chợt có tiếng gió thổi ù ù, xen lẫn những tiếng sột soạt to lắm. Cô Hương vừa giơ ngọc linh xà lên vừa trông về phía xa. Đằng sau những ngôi nhà nhỏ đóng cửa im lìm, thấp thoáng sau màn sương mờ ảo, tựa như có thứ gì đó khủng khiếp. Nó dễ phải dài đến cả trăm mét, đang trườn từ dưới sông lên. Tay chân của cô Hương mềm nhũn cả ra. Không ổn rồi. Thứ kia lúc ẩn lúc hiện, trườn trên mặt cỏ. Cô Hương nhìn thấy kỹ, trên đỉnh đầu nó là một cái màu đỏ nhô cao. Tiếng thở của nó phì phò như tiếng trâu mộng. Cô sợ đến bùn rùn cả tay chân. Cô vội kéo chị Phượng và cầu lãm chạy thật nhanh hết sức có thể. Con trồn cũng chạy theo. Chẳng mấy chốc, viên ngọc linh xà đã mở đường cho họ an toàn về đến nhà. Ai nấy thở hồng hộc vì đã chạy một đoạn đường quá dài. Cô Hương đập cửa. Thái Minh, mở cửa, Thái Minh. Quanh sân nhà chị Phượng bây giờ cũng toàn là rắn. Thì ra tất cả chúng đang tụ tập về đây. Vậy là những lời mà cụ lang già nói quả không sai. Bên trong ngôi nhà cửa đóng chặt, có tiếng lầm rầm niệm kinh của Thái Minh. Cánh cửa vừa mở, chị Phượng kêu ầm lên khi thấy con mình đang bò trên sàn, vặn vẹo. Đôi mắt nó nhắm chặt. Bà cụ Loan chui vào một góc tường run bần bật. Còn chị Phượng xô Thái Minh ra, lao về phía con. Con ơi, con ơi. Con trồn cục bông thấy cuộc sống của nhân loại nhà cửa, mọi thứ đều xa lạ. Nó lưỡng lự rồi bước lùi ra. Cậu lãm vào nhà theo bác Hương, ngoảnh lại thấy cục bông đang ngoái đầu nhìn, rồi vội vàng chạy đi. Cậu ngạc nhiên gọi to, không biết con trồn trắng này nó bỏ mọi người đi đâu. Chẳng lẽ nó không muốn vào? Thế nhưng cục bông đã phi tọt chui qua sau bức tường rào biến mất. Cậu lãm định chạy theo gọi con trồn, nhưng cô Hương kéo tay lại. Có lẽ cuộc hành trình của nó cùng mọi người chỉ đến đây. Dù sao thì nó cũng là một con yêu quái. Cậu lãm buồn bã không muốn chia tay cục bông, nhưng lũ rắn đã bò kín vào trong sân mất rồi. Cánh cửa bị Thái Minh đóng sầm và khóa trái lại. Những cái lỗ thoáng được Thái Minh bịt kín. Có lẽ lũ rắn đã kéo tới đây được phải được mấy tiếng đồng hồ. Cô Hương chạy vội tới bên giường. Thái Minh vội hỏi. Cô ơi, sao rồi? Tình hình thế nào rồi cô? Thầy Hưng được cứu rồi. Giúp cô trạch canh chừng lũ rắn. Giữ cậu lãm đừng để cậu chạy ra ngoài ngay chứ. Dạ vâng ạ. À gì đà Phật. Cô Hương không cả kịp thuật lại cho Thái Minh nghe tình hình sự việc. Cô bước đến bên cạnh thầy Thái Hưng kiểm tra. Lúc này toàn thân của thầy đã tím đen, trông rất kinh dị. Da thịt ở một số nơi đã bị xuất huyết nhũn ra. Ở trên nền gạch, con bé Minh lưỡi thè ra đến tận cằm, vặn vẹo y hệt như con rắn. Đôi mắt của nó trợn lên. Khắp xung quanh ngôi nhà nhỏ là những tiếng kêu xè xè, tiếng trườn bò loạt soạt, làm cho ai nấy nổi cả da gà. Chị Phượng ôm con khóc lóc. Nó bây giờ không phải bị bất kỳ thứ gì nhập, mà dường như linh thân thực sự của nó từ tiền kiếp đang bị đánh thức, cho nên nó cũng không hề nhận biết được bất kỳ điều gì nữa. Cô Hương còn đang lúng túng không biết phải xử trí ra sao thì bên ngoài gió lớn nổi ù ù, tiếng thở phì phì nghe rợn người ngày một lớn dần. đâu đó có cả những tiếng cây cối đổ rạp nghe răng rắc. Cậu Lãm sợ đến quýnh quáng. Bác Hương ơi, nó tới rồi đấy bác Hương. Phụt, tất cả tối mịt, ai nấy giật thót mình khi ngôi nhà đang được thắp sáng bởi hai cái bóng điện nay đã trở nên tối om om. Đang lúc cằm gò không biết được điện đóm nó ra làm sao, Thái Minh vội vàng chạy đến chỗ cửa sổ để xem có gì ở ngoài ấy. Khoảng trống sân vườn, nhìn qua cái khe bằng đầu ngón tay út, nó cứ tối như hũ nút, khiến cho sư nhíu mày. Bất chợt Thái Minh rụt lại, sư trợn mắt nhìn ra phía sau chỗ bà Loan đang vội thắp nến, như không tin vào mắt mình, rồi lại tiếp tục ghé đầu nhìn ra. Ở trước cổng nhà chị Phượng có hai con mắt đỏ lòm lòm, to như cái đèn pha. Một thân người to và dài khủng khiếp, cái đầu ngóc lên dễ phải cao qua ngọn cây mít, đang nhìn chòng chọc sư như hoa đá. Sư nhận ra đấy là con ác xà đã tìm đến tận cửa. Trông nó mà người ta hồn siêu phách lạc. Thái Minh lắp bắp. Nó Hà bá, ác xà đã tới rồi. Bầu không khí trở nên đặc quánh, những cái đầu căng thẳng, thậm chí có thể nghe cả tiếng nhịp tim đập bình bịch cất lên. Từ trên mái nhà, chỗ khe ngói tiếp giáp với bờ tường, có thứ gì đó ve vẩy loe ngoe. Bà già ngẩng lên nhìn theo, ánh nến vừa le lói, bà hét toáng lên bởi vì phát hiện ra một con rắn hổ đang đu người lắc lư. Chưa kịp nói gì thì nó đã cúi đầu mổ thẳng về phía chỗ Thái Minh đang đứng. Chị Phượng bàng hoàng. Thầy ơi, cẩn thận! Thái Minh theo phản xạ xoay người may mắn thoát được. Con rắn rơi đánh bịch một cái xuống dưới chân, khiến cho cả cậu Lãm lẫn Thái Minh giật mình nhảy dựng lên, trèo tót lên trên ghế. Cô Hương nhìn chằm chằm con bé Minh, cầm viên ngọc dơ cao. Kỳ thực cô cũng không biết phải làm thế nào. Thế nhưng cụ lang già đã chỉ dẫn, cô chắc chắn là nó phải có tác dụng. Thái Minh vớ lấy cái đòn gánh, đập con rắn hổ mang quành quạch. Mộ Phật, mày chết. Viên ngọc ở trong tay cô Hương tự nhiên có rung động. Màu đen huyền bí của nó dưới ánh nến từ từ phai nhạt, rồi chuyển thành trong veo. Viên ngọc trong như giọt nước, rồi bùng lên ánh kim quang. Ánh sáng đến chói cả mắt, hiện ra bảy màu nhấp nháy. Con rắn hổ đang quẩn ở dưới chân Thái Minh bỗng nhiên lăn tròn lè lưỡi. Con bé Minh ngồi bật dậy, thân người nó lắc lắc. Có tác dụng rồi. Cô Hương mừng ra mặt. Ngọc linh xà tương tác với chủ đã phát linh, tỏa ra một luồng linh khí sáng rọi cả ngôi nhà tối tăm. Từ các ngóc ngách ở trên mái ngói, lũ rắn đã bắt đầu bò vào trong. Cô Hương đặt viên ngọc vào lòng bàn tay của con bé. Nó ngửa cổ rôn rôn, nó rít lên một tiếng. Từ trên thân của nó hiện lên hình ảnh của một con rắn màu vàng. Ai nấy đều chết lặng. Cô Hương nhìn con rắn, tựa như là đầu rồng. Là ông Đầm. Đây mới thực sự chính là ông Đầm. Cái đầu con rắn vàng, mắt mở trừng trừng, chị Phượng và bà Loan không nhìn thấy được. Nhưng hình ảnh dị thường này làm cho Thái Minh và cậu Lãm ngơ ra. Không tưởng tượng nổi, một con bé còi cọc lem nhem lại là có tiền kiếp chính là thần sông Hà Bá. Con bé Minh ngồi khoanh chân nhắm mắt, thân ảnh con rắn vàng tỏa ra ánh sáng uốn lượn bay lên khỏi đầu nó. Gầm lên một tiếng, tức thì ở bên ngoài có tiếng đáp trả. Cánh cửa cứ rung lên bần bật. Con ác xà đã đáp lời. Lũ rắn đập bò vào trong nhà ngay lập tức bị linh khí tác động, lăn ra chết tươi. Cảnh tượng khiếp đảm làm cho mọi người hồi hộp dõi theo. Luồng linh khí từ trong thân người con Minh như gió nổi lên. Cánh cửa nhà như bị thế lực giằng co cót két. Chưa ai kịp phản ứng thì cánh cửa sập sệ bung ra, gió rít vào, đồ đạc trong nhà đổ tán loạn. một tiếng sấm nổ đi đùng vang lên. Cô Hương đứng lặng người, mơ mơ hồ hồ trong đó như nghe có tiếng chuông của thầy gọi rắn. Ở bên ngoài, con ác xà hung hiểm nhìn vào bên trong, mặt đối mặt với linh xà. Xung quanh là cả trăm con yêu tinh đã thành hình đang đứng, có con còn đang trườn trực lao vào tấn công. Hai thực thể đại yêu, một thiện một ác, cả trăm năm bây giờ lại có dịp giáp mặt nhau một lần nữa. Linh xà hống lên một tiếng, nó hoàn toàn thoát xác ra khỏi người con bé, lao ra ngoài. Cô Hương nói to: "Thái Minh, bảo vệ mọi người!" Lũ yêu tinh ở bên ngoài rít lên, những ánh chớp lập lòe cùng với cơn mưa kéo tới, làm cho cảnh vật cứ chớp loáng, lúc lại chìm trong tối tăm. Cô Hương chạy vọt ra ngoài, vung quạt chém tứ tung. Không biết từ bao giờ sau lưng cô hiện lên bóng hình của mẫu đệ nhị thượng ngàn anh linh tối tố. Cô Hương lập tức làm phép dùng quạt phát thánh khí, đánh cho lũ rắn tinh bốc cháy chết như ngả dạ. Cô vừa sướng bản văn mẫu đệ nhị, vừa múa quạt. Các cửa rừng 36 động, đức oai danh, thú phục cầm kinh, mẫu thương mẫu độ dân tình, quyền cai nhạc phủ, anh linh đất trời, giết ta, giết ta. Từng luồng thanh khí bay ra vùn vụt. Sư Thái Minh trông thấy thân ảnh của mẫu đệ nhị, không biết rằng đó là thần thức, mà tưởng rằng là mẫu thực sự hiển linh, vội chắp tay vái như tế sao. Cậu lãm nhìn thấy cô Hương mà ánh mắt như mê hoặc, không tưởng tượng được bác Hương nhà mình lại cao siêu đến thế. Cô Hương vụt đến đâu, lũ xà tinh hóa lửa không thể phản kháng được. Lũ rắn độc chưa hóa phép được, bị linh khí của linh xà tác động thì bỏ chạy tán loạn, nằm chết la liệt. Ở bên ngoài kia thì hai đại yêu xà quấn lên nhau, quăng quật. Linh khí và yêu khí từ hai thân ảnh toát ra va chạm vào nhau, cháy ngùn ngụt giữa không trung, tạo thành một khung cảnh choáng ngợp. Xen lẫn vào đó là những tiếng gầm thét, tiếng sấm sét rền vang. Gió lốc mà chúng tạo ra như bao trùm cả ngôi làng Ninh Lai. Mưa đã bắt đầu đổ xuống như chút nước. Những nhát cắn, những cú quật người của chúng làm cho mọi thứ vỡ vụn. Cậu lãm thấy cô Hương một mình tả xung hữu đột thì bặm môi chạy lại. Thái Minh hốt hoảng kéo tay cậu lãm nhưng không kịp. Ở trên chiếc giường nhỏ, thân thể của sư Thái Minh cũng bắt đầu run rẩy, nhìn sang thầy mình tỏa ra Phật quang. Thái Minh ngoái lại thì hóa đá, thấy có một thứ lờ mờ hiện lên. Trời cũng đã sắp sáng, nếu như không mau chóng dùng ngọc linh xà để cứu chữa thì e rằng linh hồn của thầy sẽ thoát xác. Thái Minh cuống cuồng gọi: "Cô Hương ơi, không ổn rồi!" Cô Hương quay đầu lại, cô vừa đánh vừa liếc mắt nhìn về phía đằng đông. Cô cũng nhận ra điều gì đó. Dinh bầy rắn tinh bắt đầu bủa vây càng lúc càng đông. Cô không thể phân tâm, chúng nó há mồm phát ra yêu khí như những mũi tên bay vun vút, phi thẳng chạm tới. Lập tức da thịt trở nên tím bầm cả vào. Cô Hương kinh hãi, hoảng sợ. Cậu lãm vừa hét vừa chạy lại: "Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, bác Hương, con tới đây!" Cậu lãm bắt ấn thanh đồng cô Hương đã chỉ dạy, vung tay phóng thánh khí ngùn ngụt. Luồng khí đen như gió lốc cuốn theo cả chục vong hồn lao ra, bù lấy lũ rắn tinh đánh nhau loạn xạ. Ở phía sau gáy của cậu lãm, bông hoa sen hắc thiết liên cũng phát linh nổi bật lên. Cuộc loạn đả giữa cảnh nhập nhoạn, mưa gió bão bùng, làm cho đôi tai của họ như ù tịt cả đi. Thái Minh hét lớn: "Cô ơi, cô ơi, thầy cháu sắp viên tịch rồi!" Cô Hương quay lại cơ mặt giật giật. Cô ngước nhìn lên bầu trời, hai đại yêu đang quần thảo. Cô cắn răng đắn đo nghĩ tới sinh mệnh của sư Thái Hưng. Những lời chỉ điểm của cụ lang già, con chồn tinh ngàn năm, vang vang. Thời gian để cứu thầy không thể chậm trễ. Cô lập tức bảo Thái Minh cầm ngọc linh xà đặt vào vết rắn cắn, dùng thảo dược băng bó. Thì bị cậu Lãm ở đằng sau thấy bị chúng yêu khí lăn ra kêu oai oái. Lãm, Lãm ơi, tiểu sư đệ. Thái Minh khựng lại. Cô Hương hét lên bảo Thái Minh mau mau cứu thầy, rồi vung tay kéo cậu Lãm. Họ vừa đánh vừa lùi vào bên trong. Thái Minh muốn giúp cô Hương lắm, nhưng cậu Lãm thì không thể nào không cứu. Vội vàng quay đầu cầm lấy viên ngọc nhấc ra khỏi tay của con bé. Thân ảnh của ông đầm trên bầu trời chớp chớp yếu ớt. Thái Minh đặt viên ngọc vào cổ tay của sư phụ. Cũng vừa lúc hồn phách của thầy Thái Hưng chuẩn bị lìa ra khỏi cơ thể, bị ngọc linh xà kéo vụt trở vào. Thái Minh kinh ngạc. Cô ơi, có tác dụng rồi. Con bé Minh ngã vật ra, trên bầu trời phát ra tiếng nổ đùng đùng. Cô Hương quay lại nhìn thấy bóng hình của ông đầm bị đánh tan tành trong khoảnh khắc, bởi vì ngọc linh xà đã rời khỏi tay con Minh. Cô Hương không còn lựa chọn nào, phải cứu thầy Thái Hưng trước. Con yêu xà bị cắn xé tơi tả, nó thấy đối thủ của mình biến mất thì nó gầm lên, cuốn thân người vọt thẳng về ngôi nhà nhỏ. Cô Hương vội đẩy cậu Lãm rồi giang tay ra. Phượng, đỡ lấy cậu Lãm nhanh lên, đỡ lấy Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh. Luồng yêu khí như vũ bão phun ra từ cái mồm đỏ lòm lòm như chậu máu của yêu xà bắn tới. Cô Hương còn chưa kịp bộc phát thánh khí thì bị luồng yêu khí tác động đánh thẳng, ngã vật ra đằng sau. Cậu Lãm hét lên. Cô Hương nghiến răng vung quạt tới tấp, thánh khí tỏa ra vun vút. Thế nhưng con yêu xà né tránh trườn ngược trở lại, lo lệnh cho lũ rắn tinh lao lên nhất loạt. Yêu khí từ mồm của lũ rắn tinh phun ra như nọc độc. Một mình cô Hương chống lại tất cả, chẳng mấy chốc mà đã hụt hơi loạn choạng, thân thể bị chúng đòn đau đến thấu thịt. Thái Minh nhanh chóng nhai nắm hoa cỏ, băng bó cùng với ngọc linh xà vào tay của thầy, rồi quay ra ứng cứu. Luồng Phật quang từ đôi tay của sư chắp niệm kinh đẩy ngược yêu khí trở lại, cứu cô Hương trong khoảnh khắc. Cô ơi, cẩn thận. Lúc này sư Thái Minh dường như cũng quên cả sợ hãi. Sư dậm mạnh chân, đôi mắt ánh lên tia kiên định, bước lên phía trước. Nam Mô A Di Đà Phật, Án Mani, Bát Minh Hồng. Ở bên trong, bà cụ Loan cuống cuồng khấn xin trước ban thờ, vái như tế sao. Bà cũng không biết phải làm sao để giúp các thầy đang liều mạng bảo vệ cháu mình. Nào bà có nhìn thấy được con ác xà và lũ rắn tinh đâu, nhưng bà nhìn thấy những con rắn thật, con nào con đấy đang bò lổm ngổm quanh bãi sân tăm tối. Người không biết nhìn vào thì thấy cô Hương múa máy, khéo lại tưởng là đầu óc cô có vấn đề, chứ trên đời này làm gì có yêu tinh ma cỏ. Con yêu xà uốn lượn bay trên không trung một vòng, nó cất giọng gầm vang. Cô đồng, nhà sư, các ngươi còn muốn chống trả nữa không? Mau giao con bé ra đây. Nó đã biến hóa thành nửa thân người, nửa dưới vẫn là rắn, trông giống như con quái vật trong thần thoại của phương Tây. Cô Hương nhăn nhó vịn tay vào sư Thái Minh mà đứng lên. Cô vừa đánh trả vừa quát. Con yêu xả cười lớn trấn áp. Khi nhận ra đồng thầy này chỉ mới một lát mà đã yếu đi nhiều. Yêu nghiệt nhà ngươi, loại yêu nghiệt nhà ngươi. Yêu nghiệt à? Con ác xả cười như sấm động, bóng hình của nó hòa cùng với cơn mưa như chút, trông nó lại càng thêm đáng sợ. Cô Hương nói to. Nhà ngươi là tà tu hóa yêu, giết hại thường dân, bị trấn yểm 400 năm không biết hối cải. Này, ta không thể để cho ngươi tác oai tác quái. Tà tu, tà quái, chẳng phải nó cũng là yêu quái như ta sao? Thế nào là yêu, thế nào là tiên? Tà tu hay tu tiên thì mục đích vẫn là để đắc đạo, mà đạo thuộc về quẻ kẻ mạnh, người dựa vào cái gì mà phán xét? Cô Hương quát: đạo là do trời đất, thiện ác cũng được vạch sẵn, chỉ là kẻ tu chọn theo đường nào mà thôi. Là vật hay nhân đều có thể chọn đường mình tu. Đã là tà tu thì có mạnh đến cỡ nào thì cũng là ác, cái ác phải bị trừng trị, không có lời lẽ nào ngụy biện được. Cô Hương vừa đứng vừa chống đỡ lũ rắn tinh, vừa đáp trả lại con xà yêu mà không hề run sợ. Nó đã tu luyện nhiều năm, vốn đã nhìn thấu nhân sinh trời đất, cho nên cách nói chuyện của nó không khác gì con người, thậm chí còn như là bậc tiên nhân tiên thánh. Nó nhếch miệng nghiêng đầu, tìm cách làm cho cô Hương phân tâm. Nó bảo rằng cô cũng chỉ là công cụ của những kẻ đã đắc đạo. Nếu như những bậc tiên thánh đắc đạo thương con dân thật sự, thì tại sao bây giờ không hiển linh để mà cứu con dân của mình? Những kẻ đắc đạo vốn chỉ biết bản thân mình, từ lâu đã rời xa nhật trần thế. Những việc tôn thờ thần linh là vô nghĩa. Thay vào đó, nó bây giờ mới là thần linh của cõi này. Một vùng tam đảo này, tất cả đều phải cúi đầu thuần phục nó. Những luồng thánh khí và yêu khí của hai bên cứ thế va chạm vào nhau, lửa cháy rừng rực. Luồng Phật quang mà Thái Minh tỏa ra cũng va chạm vào yêu khí. Thái Minh vẫn cứ bùng bùng cháy lên Phật quang. Con ác xà có lẽ thân thể cũng bị thương sau cuộc chiến với linh xà. Nó chưa tấn công vội mà muốn tìm cách dụ dỗ cô Hương. Nó bảo nếu như giao con bé ra, nó sẽ không làm tổn hại đến người dân làng này. Cô và Thái Minh sẽ được nó tha chết. Cô Hương cười cười: tha chết à? Suốt cuộc đời cô đã trải qua biết bao nhiêu nguy hiểm, thậm chí đã có lúc vào sinh ra tử. Bao phen cùng với nhóm tâm linh, trước kia cô luôn là cây đa cây đề, là chỗ dựa tinh thần cho anh chị em. Chưa bao giờ cô Hương khuất phục trước những thế lực yêu ma. Bây giờ nó dùng từ tha chết, cô Hương như bị nó đụng vào niềm kiêu hãnh của một thượng đồng. Cô nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục bộc phát thánh khí như mây gió cuồn cuộn. Người dám so mình với thánh thần à? Người có biết họ đã phải trải qua những gì, đã cứu độ nhân gian những gì mới được sắc phong làm chính thần hay không? Người dù cho có như thế nào thì cũng chỉ là một con yêu quái, đã có cơ duyên gặp đạo, không biết đường chính tu thì sẽ thành thứ yêu ma quỷ quái mà thôi. Này, số mệnh của ngươi đã không thể luân hồi được nữa, đất trời này không còn chỗ cho ngươi. Muốn bắt con bé thì phải bước qua xác ta. Trách nhiệm của đồng nhân ta là diệt trừ yêu ma. Người giết người sát thần, tội không thể dung. Con yêu xà bị cô Hương nói cứng, tức giận gầm lên một tiếng. Cô Hương cùng với Thái Minh thở hồng hộc gắng gượng chống trả. Thế nhưng cô càng đánh càng yếu, vì trúng đòn của lũ rắn tinh, mà tuổi thì cũng đã cao. Bóng hình mẫu đệ nhị ở sau lưng cô đã tan biến tự bao giờ. Những luồng thánh khí chẳng mấy chốc cũng không còn đủ để đốt cháy lũ rắn tinh. Con yêu xà giận dữ vung tay phóng ra một luồng yêu khí đỏ rực độc địa. Nó không muốn thương lượng nữa. Được, vậy xem ta bước qua xác ngươi. Không gian vang lên tiếng của luồng yêu khí như rồng tố. Cô Hương không thể gắng gượng nổi, cô tái mặt hô to. Cú va chạm của thánh khí và yêu khí nổ đánh đùng một cái đinh trời. Tất cả lũ rắn tinh ở dưới mặt đất bị hóa thành khói đen chết sạch. Cô Hương ngã vật xuống, Thái Minh thì đã rũ rượi. Chiếc quạt lông công rơi xuống đất văng vào bên cạnh chỗ cậu Lãm đang đứng. Cả hai người ngã xuống, ở bên ngoài lửa đen cháy rực trong mưa, kèm theo sắc rắn như một bãi chiến trường. Bác Hương! Bác Hương! Cậu Lãm chết lặng. Sức mạnh của con đại yêu tinh này quá đỗi khủng khiếp, một mình cô Hương không thể chống cự được. Sức cùng lực kiệt bị nó đánh cho trọng thương. Con ác xà rú lên, nó lại hóa ra thân rắn khổng lồ, lướt phi thẳng xuống, xuyên qua làn lửa, định thiêu đốt hồn phách của cô Hương. Trong khoảnh khắc cận kề nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, cậu Lãm liều chết vùng ra chạy nhặt lấy cái quạt phép của cô Hương, mở bung ra. Đôi mắt của cậu Lãm sáng quắc nhìn con ác xà. Trong giây lát, đôi mắt của cậu chuyển đến thành một sắc xanh lạnh người. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh. Cái gì? Một luồng thánh khí kinh hồn từ trong cơ thể của cậu Lãm ùa ra ầm ầm. Con ác xà bị thánh khí màu đen truyền tới, thân ảnh của nó lập tức bốc cháy, da thịt của nó lở loét. Nó dừng khựng lại thất kinh. Cô Hương đang nằm ở dưới đất, nhìn lên đôi mắt của cậu Lãm mà bản thân cô cũng cảm thấy run rẩy. Ở trên đỉnh đầu của cậu Lãm lúc này, bông hắc thiết liên đã hiện rõ, xoay vòng tròn trên không trung. Cậu Lãm cầm quạt lông công, bước từng bước ra ngoài ứng chiến, khiến cho tất cả mọi người ú ớ kinh hãi. Ngươi, ngươi! Chú Tiểu Lãm ơi, đừng, ra ngoài đấy nguy hiểm lắm. Sư đệ! Ngươi là ai? Ngươi là ai? Lúc này, bóng dáng của một đứa bé 8 tuổi, nhưng lại hiên ngang đứng sừng sững ở đó, trong tay cầm cây quạt phép. Ánh mắt của nó tỏa ra hào quang hắc sắc, trông vô cùng kỳ lạ. Ta là Chân Đồng, là ghế đồng của mẫu đệ tứ địa phủ. Tà áo vải nâu của cậu Lãm bị gió thổi phần phật. Con ác xà kinh ngạc khi thấy một thằng bé 8 tuổi đứng trước mặt mình, toàn thân được bao phủ bởi một luồng hắc quang lẫn có màu tím đen. Đôi mắt của cậu Lãm nổi bật sáng như sao. Ngay cả cô Hương cũng không thể tin nổi những gì mình đang thấy. Cô cứ mãi bao bọc chăm lo cho nó quá, mà bây giờ thì chính là thằng bé Lãm mới là người cầm chiếc quạt chấn điện của cô đối đầu với ác xà. Cô Hương vừa lo lắng như vừa chờ mong. Lãm ơi! Cậu Lãm liếc xuống nhìn bác Hương, khuôn mặt vẫn phẳng phất nét thơ ngây. Thế nhưng bây giờ thái độ đã cương nghị khác thường. Cô Hương lạnh cả sống lưng. Bông hoa sen quay mỗi lúc một nhanh kêu lên ù ù bên tai của cậu Lãm lúc này. Không biết được là đang có giọng nói u linh sâu thẳm truyền tới từ đâu. Cậu Lãm mấp máy môi, mà cô Hương thì đôi mắt trợn tròn kinh ngạc. Bóng hương loan mẫu đơn một đóa, gió lay hồn âm phủ đung đưa. Có chầu nguyệt điện tiên xưa, lánh miền cõi tục phận ưa âm thành. Xưa thánh trốn yên lành cung ngự, cũng từng phận tiên nữ ngàn năm. Sắc phong công chúa quảng cung, khuôn phù ngọc ấn quản ba giới thần. Cô Hương kinh ngạc. Là bản văn mẫu địa. Là bản văn mẫu địa. Cậu Lãm đang được chỉ dạy, trong khoảnh khắc nguy cấp thông linh, cậu đã mở ra kết nối với cõi âm, thông linh với địa mẫu nương nương. Cậu Lãm tay cầm quạt, một tay bắt ấn giơ lên. Những thủ ấn cứ nhanh thoăn thoắt mà cô Hương chưa từng chỉ dạy. Thánh khí của địa phủ từ bàn tay của cậu truyền tới chiếc quạt lông công màu xanh. Nó như chợt biến thành màu đen bóng. Cây quạt phát ra ánh tím huyền ảo. Cả cơ thể của cậu Lãm cũng được luồng hắc quang bao quanh, trông như là một vị thần tới từ âm ti. Cứ như vậy, cậu Lãm bắt đầu bước chân theo một vũ cảnh kỳ diệu. Mà trong tay, cây quạt màu đen cũng múa lên, trông rất ảo diệu. Những luồng thánh khí tím đen cứ tỏa ra xung quanh, át toàn bộ yêu khí huyết sắc. Con ác xà gầm lên một tiếng, nó phun ra một luồng yêu khí đánh thẳng về phía cửa ngôi nhà nơi cậu Lãm đang đứng. Luồng yêu khí của nó mạnh đến kinh hồn bạt vía. Cậu Lãm hô lên một tiếng, vung quạt, không gian lập tức vang lên những tiếng nổ đùng đùng, như là có quả bom phát nổ. Cô Hương choáng váng, ôm đầu, còn Thái Minh thì giật mình mở chừng mắt nhìn. Thánh khí từ địa phủ mà cậu Lãm đánh ra phá vỡ tan luồng yêu khí, xuyên qua màn lửa đen. Luồng thánh khí lao tới vun vút đánh xuyên qua con yêu xà, khiến cho nó đơ ra tại chỗ. Nó mấp máy mấy cái rồi rơi xuống quần quại gào thét. Con yêu xà trúng đòn, rơi xuống đất, nó giãy giụa. Tiếng gào rú của nó hòa lẫn trong tiếng sấm gầm vang. Nó thu nhỏ lại biến thành hình người mặc đồ đen, trên ngực có một vết thủng to. Từ lỗ thủng ấy yêu khí trào ra như máu. Sử Thái Minh vui sướng chồm dậy đỡ cô Hương, cả hai như không thể tin nổi vào mắt mình. Giỏi quá, mạnh quá, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con ác xà lảo đảo dùng bàn tay đỏ rực của mình đặt lên trên ngực, vết thủng thu nhỏ lại rồi lành như chưa hề từng có. Thế nhưng khuôn mặt của con ác xà thì đau đớn biến sắc. Ánh mắt của cậu lãm lạnh băng. Con ác xà tức tối, nó xòe bàn tay ra phía trước. Trong khoảnh khắc, có 5 con rắn khổng lồ xuất hiện lao về phía cậu lãm. Nhãi con, ta đã quá xem thường ngươi. 5 con đại xà chồm thẳng tới ngôi nhà. Cậu lãm vung quạt một vòng chạm 3 đường, khiến cho 3 con ở giữa bay đầu nổ tan. Cô Hương nhảy dựng lên, còn chưa kịp vỗ tay khen hay thì 2 con còn lại đã áp sát tới cậu lãm. Chúng nó há mồm đớp liên tiếp, nhưng không thể nào xuyên qua nổi luồng thánh khí từ Hắc Thiết Liên. Con yêu xà nắm bàn tay lại như điều khiển. 2 con yêu xà quận quanh cậu lãm như muốn siết chặt lấy. Tiểu sư đệ ơi! 2 con rắn ngóc đầu cứ mổ phì phì, thế nhưng bị thánh khí của Hắc Thiết Liên phản ngược lại. Cậu lãm hừ lạnh, một hơi bắt ấn hô vang. 2 con rắn cơ thể bùng cháy, cuối cùng không chịu nổi, chúng nó buông thõng người. Cậu lãm lạnh lùng quát phá. Ngọn lửa cháy bùng lên như đâm thủng cả da thịt của yêu xà. Cậu lãm vùng quạt chạm liên tiếp. Con yêu xà bây giờ hóa nhân hình kinh hoàng chống đỡ, yêu khí đỏ ngầu tuôn trào. Những cú va chạm khủng khiếp đẩy con ác xà bật ra đến tận ngoài cổng. Nó nhận ra hình như mình đang đối đầu với một đồng nhân cực kỳ mạnh mẽ. Ký ức năm xưa đã từng bị một thầy đồng trấn yểm hiện lên. Nó kinh hãi, nó rùng mình như là một nỗi ám ảnh. Nó muốn quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng lúc này, cậu lãm bước lên một bước, đứng hẳn ra giữa sân dưới trời mưa như chút. Bàn tay của cậu lãm bắt thành ấn, tựa như là hình một bông sen. Thế nhưng nó không phải là niêm hoa chỉ ấn, mà là một thủ ấn kiểu khác, trông rất quái dị. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, âm xích bắt. Bông Hắc Thiết Liên ở trên đầu của cậu lãm sáng rực, một lỗ hổng hiện lên. Từ bên trong lỗ hổng có 2 sợi xích đen vun vút như mũi tên phóng ra. Con ác xà chỉ kịp quay người lại, bị 2 sợi xích quấn chặt vào tay. Nó bàng hoàng giật mạnh, giãy đành đạch. Thái Minh nhìn mà hóa đá, bặm môi im thiên thiết, bởi vì chưa bao giờ thứ gì tương tự. Đây là bông hoa đó là cánh cửa thông với âm giới đấy. Cô Hương lúng búng. Âm giới? Đây là phép thuật gì hả cô? Đây là phép thuật gì? Cô Hương lắc đầu, cô cũng không biết nữa. Chỉ thấy 2 sợi xích cứ len keng đến giận người. Những âm thanh này là âm thanh chết chóc, bắt nguồn từ cõi ngục. Chỗ cổ tay con ác xà bị xích quấn, lửa đã bùng lên. Nó đau đớn gào rú thất thanh. Nó biến thành hình rắn, thế nhưng 2 sợi xích vẫn cứ quấn vòng quanh thân của nó. Nó cứ biến đi biến lại, lúc là nhân ảnh, lúc là xà ảnh. Thế nhưng không tài nào thoát được khỏi 2 sợi xích. Nó càng vùng vẫy thì sợi xích càng siết mạnh. Con ác xà gào thét trong vô vọng. Thả ta ra, thả ta ra. Ta là thần linh, ta là thần linh. Người dám, người dám. Thần linh à? Cậu lãm hừ mạnh. Con ác xà lúc này hóa thành nhân ảnh, đầu tóc rũ rượi, thậm chí trên tóc của nó cũng đã bén lửa, trông nó như đang bị hỏa thiêu. Cậu lãm lắc đầu thở ra một hơi, tay nắm chặt chiếc quạt. Cô Hương nhớ ra điều gì đó, cô quay sang chỗ con bé Minh, dùng dao bổ cao rạch một đường lên bàn tay phải của con bé, máu đã chảy ra thành dòng. Chị Phượng bất ngờ. Cô! Dòng máu của con Minh nhỏ xuống tong tỏng, từng giọt máu hóa thành thánh khí màu đỏ, từ từ bay ra dung hòa với thánh khí của cậu lãm. Tất cả tụ lại trên chiếc quạt. Muốn tiêu diệt con ác xà này thì phải dùng máu của linh xà, đúng như lời lão trồn tinh đã nói. Cậu lãm nắm chắc chiếc quạt phép, là thánh vật của cô đồng hương, lúc này nó rực sáng. Cậu vung tay, chạm đánh doạt một tiếng, một đường thánh khí phóng rực tới như xé toạc con ác xà thành hai mảnh. Thân ảnh con ác xà nổ tung, hóa thành một màn xương đỏ. Yêu khí từ trong người của nó ùa ra như là bão tố, bốc lên ngùn ngụt, che phủ khắp một vùng tanh tưởi. Hai sợi âm xích vẫn còn đang cháy, rơi xuống đất leng keng. Những tiếng gào thét vừa nãy không chỉ là tiếng của ác xà bị cậu lãm chém chết, mà nó như là tiếng của hàng vạn linh hồn từ âm phủ vọng lên, làm cho người ta chao đảo. Thậm chí cả bà Loan và chị Phượng cũng nghe rõ mồn một. Thắng rồi, thắng rồi. Thái Minh không thể kiềm chế được mà nhảy dựng lên vui sướng. Còn cậu lãm thì lạnh lùng ngước đầu nhìn theo làn yêu khí, khuôn mặt không chút cảm xúc. Cô Hương thì ngây ra, không thể tưởng tượng nổi khả năng của ghế đồng mẫu đệ tứ lại cao siêu đến như vậy. Cậu lãm từ từ thu quạt, hô tiễn một tiếng. Hai sợi xích bị quấn tụt vào bên trong hố đen. Bông hắc thiết liên lơ lửng bay vút lên bầu trời xoay tít, thu lại toàn bộ yêu khí. Cậu lãm hô thu thêm một tiếng. Bông hoa trong nháy mắt nhập vào người, tất cả biến mất như chưa từng xuất hiện vậy. Cô Hương ngẩn người vì kinh ngạc. Bây giờ cậu lãm lại trở lại là thằng bé lãm, quay lại nhìn bác Hương nhoẻn miệng cười. Những tưởng khi cô Hương ngã xuống, mọi chuyện đã tuyệt vọng an bài. Thế nhưng khả năng của cậu lãm trong tình thế hiểm nghèo đã được đánh thức. Bây giờ cậu đã có thể điều khiển những khả năng ẩn giấu. Tất cả là nhờ mẫu đệ tứ đã kịp thời hiển linh chỉ dạy. Hai mẹ con Loan Phượng ngơ ngác, không nhìn được gì. Nhưng thấy Thái Minh như vậy thì cũng mừng ra mặt. Hơn nữa, lúc nãy khi con ác xà phát nổ, bản thân họ nhìn thấy cả bầu trời lẫn trong làn mưa dập những máu rất khủng khiếp. Cô Hương nhìn thấy thằng bé lãm đã trưởng thành, xúc động ôm chầm lấy nó. Ở bên giường, cơ thể của sư Thái Hưng bây giờ cũng đã hồng hào dần lại. Con bé Minh thì vẫn đang ngất lịm, máu tươi chảy ướt đẫm cả bàn tay. Cô Hương vui sướng bảo Thái Minh nhanh chóng băng bó xử lý vết thương cho nó. Ở đằng xa, có tiếng gà gáy le lói đường chân trời. Ánh sáng buổi bình minh đang xua cơn mưa dần đi. Vài tiếng sau thì mưa tạnh hẳn, bầu trời đã tỏ. Ở trong ngôi nhà chị Phượng lúc này, Thái Minh đang ngồi bên cạnh sư phụ chờ đợi. Sư Thái Hưng cũng đã yếu ớt cử động rồi mở mắt. Cậu lãm cùng với cô Hương ngồi khoanh chân. Cô Hương đang giảng đạo cho cậu lãm nghe. Trông thấy thầy Thái Hưng mở mắt thì mọi người mừng rỡ bước lại. Ai nấy đều không giấu nổi cảm xúc khi thầy đã vượt qua cửa tử. Thầy Thái Hưng nhìn xuống tay mình hốt hoảng. Hà bá, là hắn. Nó chết rồi. Cô Hương khẽ cười, sư Thái Hưng cau mày, không hề biết được những gì xảy ra suốt một đêm dài vừa qua. Và cũng không biết được rằng là mình được cứu sống trong tình trạng thập tử nhất sinh. Còn bé Minh cũng tỉnh, vẻ mặt ngơ ngác, không nhớ được bất kỳ điều gì. Nhưng hình như sau khi linh thân tan rã, nó đã hoàn toàn toàn trở thành một đứa bé bình thường, không liên quan gì đến tiền kiếp nữa. Viên ngọc linh xà vỡ thành những mảnh vụn màu đen, mất đi linh khí. Có lẽ cứu được mạng của thầy Thái Hưng thì yêu khí nó hấp thụ quá nhiều, đến khi tháo vết băng nó đã mất tác dụng. Ánh mặt trời chiếu phủ lên ngôi làng Ninh Lai dưới chân dãy Tam Đảo. Một ngày mới bắt đầu như biết bao ngày bình thường, nhịp sống vẫn cứ diễn ra. Thế nhưng đâu đó là tiếng gọi nhau của nhà ông Luận. Họ mời đâu đó một ông thầy cúng mới tới, đi ra cái chỗ hố ngầm để tìm xác của thầy cúng Quang vẫn còn đang chìm ở dưới. Cô Hương sau khi kiểm tra một lượt thấy mọi thứ đã ổn, thì cùng với cậu lãm quay về chỗ miếu trấn yểm để giúp người dân. Còn nhiều việc phải làm cho ngôi làng này lắm, bởi sông hiện tại không có Hà Bá. Cô Hương sẽ sớm đốt một tờ sớ gửi lên trên thiên kêu cầu kể cho các ngài biết đầu đuôi sự thể. Thái Minh cùng với sư phụ ở lại nhà của chị Phượng nghỉ ngơi chờ đợi. Suốt cả đoạn đường đi ra miếu sập, cậu Lãm không nói gì. Cô Hương để ý lúc ở nhà chị Phượng, cậu cứ nhìn mẹ con chị bằng ánh mắt đăm chiêu. Cô Hương hỏi cậu Lãm có chuyện gì, thì sao không kể cho bác nghe. Cậu Lãm chỉ ngập ngừng nói, khiến cho cô Hương nghẹn lại đầy cảm xúc. Không thể ngờ được, đột nhiên cậu Lãm lại hỏi, bác Hương, bác Hương ơi, sao thế con? Con người sinh ra ai cũng có mẹ phải không? Ờ đúng rồi con. Nhưng mà sao con lại hỏi thế? Bác Hương ơi, thế mẹ con là ai? Thầy và sư huynh nuôi con từ bao giờ? Sao con lại không nhớ? Cô Hương cổ họng nghẹn ứ lại không nói nổi thành lời. Có lẽ khi nhìn thấy mẹ con chị Phượng tình cảm yêu thương lẫn nhau, làm cho cậu Lãm cũng đã hiểu ra vấn đề mà sư phụ và sư huynh đã giấu kín. Cô Hương thở dài, ánh mắt xa xăm. Cô dắt tay cậu Lãm đi trên đoạn đường như một người mẹ. Cả hai im lặng. Đó là một câu chuyện dài lắm con ạ. 3 ngày sau, sức khỏe của thầy Thái Hưng đã bình phục. Mọi người rời nhà chị Phượng, đưa thầy trở lại chùa Bậu. Mọi việc của làng Ninh Lai cũng đã được cô Hương đứng ra giải quyết xong xuôi. Đêm hôm đó, ở một nơi xa, trong dãy núi Tam Đảo, con chồn Cục Bông đang thơ thẩn dạo chơi. Nó bất ngờ trông thấy một đám người mặc đồ lụa xanh đỏ, cả chục người đi về phía nó. Nó sợ hãi chạy tụt vào bên trong. Lúc này, ở bên chùa Bậu, cậu Lãm đang đứng ngơ ngẩn nhìn trời, đột nhiên phát hiện một đám cháy ở phía xa xa giữa cánh rừng già. Trong ánh mắt âm dương của cậu Lãm nhìn thấy, nơi ấy linh khí bốc lên dập trời. Cậu Lãm hốt hoảng quay vào gọi. Bác Hương ơi, bác Hương! Thầy ơi, sư huynh ơi! Ở đằng kia có chuyện rồi, ở đằng kia có chuyện rồi! Thưa quý vị và các bạn, vậy là đã rõ ông Đầm chính là linh xà đã chuyển kiếp, chứ không phải là cái tên giả Hà Bá kia, mà cái tên giả Hà Bá là con ác xà, tức là có hai con rắn cùng tu luyện với nhau. Thế nhưng mà một con thì đi theo đường tà tu, còn một con thì đi theo đường chính tu, và cho đến khi mà thành đạo thì rõ ràng là chính tu thì được đi đầu thai hóa kiếp đó. Còn con tà tu thì phải ở lại. Thật ra thì như trong rất là nhiều sách truyện tài liệu mà chúng ta đã đọc thì loài yêu quái mục đích tu luyện thì ngoài trước cái mục đích để đắc đạo thành tiên thì nó mong muốn là được hóa hình người. Bất kỳ loài yêu quái nào thì cái việc đầu tiên ngay khi mà tụ đủ linh khí thì nó là hóa hình người. Đó. Khi hóa hình người rồi thì nó mới có nhiều những cái cơ duyên hơn. Và lúc đó thì nó tiếp tục cái quãng đường thứ hai là quãng đường để tu luyện thành tiên. Đấy, thế nên là người ta mới nói rằng là con người là cái hình thể phù hợp nhất cho việc tu luyện. Mặc dù là cái chân thân của con người yếu đuối, nhưng mà để mà cảm ngộ thiên địa thì con người là cái hình thể tốt nhất cho cái việc tu tiên. Nên là anh em nào mà có ý định tu tiên thì cứ vui mừng vì mình đang ở thể trạng con người đi. Bởi vì loài yêu quái thì nó sẽ phải mất thời gian nhiều hơn, nó còn qua cái bước tu thành hình người đã. Ok. Đó thì cái căn nguyên giữa hai con rắn là như thế. Còn ở phần này thì chúng ta đã thấy cô Hương cũng tỏa ra cái uy lực rất là lớn, vẫn giữ được cái phong độ như những phần trước đây. Cậu Lãm sau khi trình đồng, chính thức trình đồng thì cũng đã tỏ ra cái uy lực rất là khủng khiếp, mà tôi tin rằng là sau này nó sẽ còn khiếp nữa. Mở được cả cánh cửa thông với cõi ngục, đúng không? Thì về cơ bản là như thế. Và nhưng mà tôi thì cái cá nhân tôi thích nhất ở trong cái phần này, đó chính là tác giả đã bắt đầu mở ra rộng hơn về thế giới của yêu tộc. Hắc xà, xà tộc, đúng không ạ? Xà tộc rồi. Và bây giờ lại còn có cả chồn tộc. Nếu mà gọi theo tiếng Hán Việt thì gọi là hoàng tộc. Chồn, hoàng. Đó, là tộc chồn. Thì có nghĩa là có thể là ở sâu trong rừng núi, ở những cái nơi mà cách xa cuộc sống của nhân loại, sẽ còn có rất nhiều những yêu tộc khác. Có thể là hồ tộc, có thể là thậm chí là không chỉ là những loài sinh vật sống theo dạng như là động vật, mà có khi thực vật cũng có, đúng không? Đã có xà tộc, đã có chồn tộc, thì sẽ còn có những cái tộc khác. Biết đâu đây là một cái hướng mới của tác giả Trung Kiên, nó rất là hay, rất là thú vị. Thì đến đoạn cuối cùng chúng ta thấy rằng hình như là có một thế lực nào đó đang nhăm nhe ở trong núi rừng Tam Đảo này. Và cái đoạn mà cái con chồn cục bông đó, nó gặp một cái đám người mặc đồ lụa xanh đỏ đó. Đó là một cái thế lực nào đó thần bí sẽ xuất hiện. Và cái đám cháy ở trong cánh rừng già, thì liệu rằng là đám cháy gì? Cháy rừng hay sao? Cháy rừng tại sao lại linh khí lại bốc lên dập trời? Liệu rằng là gia tộc chồn ở trong đó có vấn đề gì hay không? Chúng ta sẽ chờ đợi ở tập sau xem là điều gì xảy ra. Tôi nghĩ rằng là gia tộc chồn đó, ví dụ như lão chồn già đó, không vừa. Một con yêu tinh tu luyện đến cả nghìn năm thì không có con nào tầm thường cả. Không có một con nào tầm thường hết. Hơn nữa rằng là ở trong cánh rừng đó thì chính là nhà của nó. Nói theo cái cách của loài động vật gọi là hang ổ của nó. Bất kỳ con vật nào mà ở trong hang ổ thì tự nhiên thế mạnh của nó cũng hơn hẳn rồi. Chưa nói đến công lực tu luyện cả nghìn năm. Những con chồn khác đã tu luyện hóa hình người rồi, cũng không vừa. Thế cho nên là tôi hy vọng rằng là gia tộc chồn đó sẽ không sao. Và tôi là Trung Kiên cũng thử nghiên cứu để mở rộng cái thế giới huyền linh này nó rộng hơn, xem biết đâu nó lại là một cái thú vị. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Trung Kiên đã gửi tới chúng ta Cô Đồng Thao phần 9 Sứ Mệnh Chân Đồng. Và mong rằng tác giả Trung Kiên sẽ sớm chắp bút để tiếp tục viết tiếp, bởi vì đoạn cuối tác giả mở ra một cái nhánh như thế làm cho mọi người cũng rất là tò mò, rất là hồi hộp. Và chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.